Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 281, thi đấu tấm màn rơi xuống. Bắc Minh không giận không kềm được, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn nở rộ mà ra, đáng sợ uy áp hướng Vương Đằng nghiền ép tới, giơ tay lên chính là một chưởng, hung hăng đánh về phía Vương Đằng. Bắc Minh không, ngươi thật coi ta Tinh Võ Học Viện không người sao? Diệp Lâm một mực canh giữ ở đấu võ dưới đài, thấy Bắc Minh không xuất thủ, nhất thời ngưng âm thanh hét lớn, giờ phút này cũng không để ý ở che giấu mình tứ cực bí cảnh tu vi, khí tức cường đại thẳng ngút trời, chặn lại Bắc Minh không một chưởng này. Ba, lưỡng đạo chưởng ấn tại trong hư không va chạm, phát ra sấm một loại nổ vang, trong hư không lực lượng cường đại khí lãng lăn lộn, đấu võ trên đài lập tức tràn ra từng đạo nhìn thấy giật mình vết nứt. Tứ cực bí cảnh là võ giả cùng giữa các tu sĩ một cái ranh giới, cảnh giới này vũ giả đã rất có uy thế, giữa bọn họ giao thủ chiến đấu, cảnh tượng tuyệt không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh. Tứ cực bí cảnh, Bắc Minh không bị Diệp Lâm ngăn lại một chưởng, nhất thời kêu lên một tiếng đảo cướp mà ra, sau đó ở giữa không trung ổn định thân hình, ánh mắt bỗng nhiên từ Vương Đằng trên người chuyển qua Diệp Lâm trên người, ánh mắt trong vắt, trong mắt hiện lên một tia vẻ khó tin. Ngươi lại tấn thăng đến tứ cực bí cảnh? Bắc Minh không sắc mặt biến đổi, Tinh Võ Học Viện có một cái Yến Lão, thực lực sâu không lường được, tu vi tuyệt đối không thua kém tứ cực bí cảnh, mà bây giờ Diệp Lâm lại cũng đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, như vậy thứ nhất Tinh Võ Học Viện há chẳng phải là có hai cái tứ cực bí cảnh cấp bậc cường giả trấn giữ? Bởi như vậy Tinh Võ Học Viện thực lực so với hắn Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ còn phải mạnh hơn một phần. Hừ, Bắc Minh không, Vương Đằng cùng Lý Thanh Nhạc đánh một trận, là cuộc chiến sinh tử, Lý Thanh Nhạc nếu ứng chiến, không địch lại thất bại, cũng là hắn tài nghệ không bằng người, ngay cả ta Tinh Võ Học Viện một tên tiểu bối đệ tử cũng không đánh lại, ngươi bây giờ lại như thế dưới con mắt mọi người, quấy nhiễu bọn họ tỷ đấu, mà nay càng đối với Vương Đằng xuất thủ, trong mắt ngươi có còn hay không Thiên Nguyên Luật Sắc? Diệp Lâm lạnh lùng nói. Tinh Võ Học Viện rất nhiều cao tầng cũng đều xông tới, bảo vệ Vương Đằng, trước đây không biết, mà nay biết được Vương Đằng lại nắm giữ tinh hồn dị tượng, biết Vương Đằng mới thật sự là thiên mệnh chi tử, Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao nhất thời đối với Vương Đằng coi trọng hơn. Ngươi, nghe được Diệp Lâm lời nói, Bắc Minh không nhất thời sắc mặt xanh mét, đồng thời, hắn cảm giác bốn phía vô số người đầu xạ tới ánh mắt khác thường, trong lòng càng là nổi nóng không dứt, hắn Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng, lại thất bại ở Tinh Võ Học Viện một tên tiểu bối đệ tử trong tay. Mà hắn nghĩ tưởng muốn trảm sát Vương Đằng, nhưng lại bị Diệp Lâm ngăn trở, trong lòng làm sao có thể không có lửa giận. Nếu Diệp Lâm không có tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, vậy hắn căn sẽ không mái chèo Lâm coi ra gì. Diệp Lâm mật dám đi lên ngăn trở, lật tay một chưởng là được đem trấn áp, nhưng bây giờ, Diệp Lâm lại tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa khí tức hừng hực, tinh thần sáng láng, mặc dù Bắc Minh không như cũ có nắm chắc chiến thắng Diệp Lâm, nhưng là lại cũng muốn hao tổn tốn nhiều sức lực. Ha ha ha, Tinh Võ Học Viện, năm nay biểu hiện thật đúng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa lúc đó, đại hoàng tử nhưng là cười ha ha, đánh vỡ Bắc Minh không cùng Diệp Lâm giữa kiếm bạc nổ trương ngưng trọng bầu không khí. Vương Đằng, ngươi rất không tồi. Sau đó, đại hoàng tử ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhưng Vương Đằng rõ ràng cảm giác được, ở tại con ngươi sâu bên trong kia một tia chợt lóe lên sát cơ. Được, thứ thi đấu liền đến đây chấm dứt đi. Đã không có cần phải ở tiếp tục tiếp. Tiếp đó, đại hoàng tử tự mình tuyên bố thi đấu chấm dứt, thần tình lạnh nhạt, thật sâu liếc mắt nhìn Vương Đằng cùng với Tinh Võ Học Viện mọi người, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, xoay người đi. Bắc Minh không, đi xa sau đại hoàng tử mở miệng kêu, đang cùng Tinh Võ Học Viện mọi người giằng co Bắc Minh không ánh mắt lóe lên, sau đó hướng về phía Tinh Võ Học Viện mọi người lạnh rên một tiếng, đuổi theo đại hoàng tử, đi, trở về. Diệp Lâm trầm giọng nói, cùng Đường Thanh Sơn, cùng với Tinh Võ Học Viện một tất cả trưởng lão, mang theo Tinh Võ Học Viện đệ tử nhanh chóng trở lại Tinh Võ Học Viện. Lần này ba đại học viện thi đấu, cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, qua loa thu tràng, nhưng không nghi ngờ chút nào, sau ngày hôm nay, Vương Đằng tên, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ đế đô, thậm chí là toàn bộ thiên nguyên cổ quốc. Đầu tiên là ở Thái Hư bí cảnh săn thú trong khảo hạch, lấy sức một mình, đoạt được 51,000 mai thái hư cổ lệnh, thay đổi càn khôn, nghịch chuyển thế cục, khiến cho Tinh Võ Học Viện nhất cử leo lên hạng nhất. Sau đó cá nhân khiêu chiến cuộc so tài thượng, lại liên tiếp cho thấy thực lực đáng sợ, chẳng những liên bại Thiên Nguyên Học Phủ hai đại thiên tài tuyệt thế Mạc Tương cùng Trác Lãng, càng là ngay cả Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc, cũng thất bại trong tay hắn. Tin tức này truyền đi, nhất định phải đưa tới banh động to lớn. Tinh Võ Học Viện, Vương Đằng, không nghĩ tới thực lực ngươi như thế này mà mạnh, ngươi bây giờ mới ngưng chân cảnh cửu trọng tu vi a, dĩ nhiên cũng làm có thể đánh chết thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh, ta có thể sống đến thật là quá may mắn, ha ha. Trương Chính tiến tới Vương Đằng trước mặt, mặt đầy thán phục cùng vui mừng nói, trở về nghĩ lúc đó chính mình lại cùng Vương Đằng đối nghịch, không có chết thật là nghiêu thiên chi đại hạnh, không ít Tinh Võ Học Viện những học viên khác cũng đều hướng Vương Đằng lại gần, chúng tinh phủng nguyệt, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt đại đều mang vẻ sùng bái, lại không người đưa hắn coi là vô mạch phế vật, mà nguyên thiên mệnh chi tử Tô Minh, mà nay nhưng là không người vấn tân, gặp lạnh nhạt cùng châm chọc, đoàn người rất nhanh thì trở lại Tinh Võ Học Viện, Diệp Lâm, Đường Thanh Sơn cùng với Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao đi tới Vương Đằng trước mặt, đồng hành còn có Tinh Võ Học Viện thủ hộ giả Yến Lão. Vương Đằng, ta có một việc muốn hỏi ngươi, nửa năm trước thu nhận học sinh khảo hạch một ngày trước, ngươi là có hay không đã đến chúng ta Tinh Võ Học Viện cửa kia trước? Hơn nữa kích động ngươi hôm nay thật sự hiện ra kia cái ngôi sao dị tượng, Diệp Lâm ánh mắt đưa mắt nhìn Vương Đằng, mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng đối phương là muốn hỏi hắn luyện thần phương pháp sự tình, không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Ừ, hắn giờ phút này cũng không ở giấu giếm, bây giờ tinh hồn dị tượng đã bại lộ, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lấy được Vương Đằng câu trả lời, Diệp Lâm đám người nhất thời tất cả đều nhìn nhau, đồng thời trên mặt rối rít lộ ra nụ cười. Lần này, chắc hẳn sẽ không lại tính sai, nắm giữ tinh thần dị tượng, lúc ấy lại từng đã đến Tinh Võ Học Viện trước đại môn. Yến Lão ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, con ngươi chính giữa có phù văn dũng động, thanh huy lưu chuyển, hiển nhiên là đang thi triển nhãn thuật, nghiêm túc quan sát Vương Đằng, sau đó đột nhiên mâu quang hừng hực, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, thân thể trong suốt trong vắt, tinh khiết vô ngần, lại là trong truyền thuyết vô hạ nhục thân, còn có kinh mạch, khó trách ngươi không có vũ mạch, lại còn có thể lấy kinh mạch tu hành, bên trong cơ thể ngươi 12 cái kinh mạch, thật không ngờ vai u thịt bắp, so với vương cấp vũ mạch, cũng phải xa xa thắng chi, có thể so với chí tôn thần mạch. Yến Lão mâu quang dính dính, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, không nghĩ tới Vương Đằng tư chất, thật không ngờ kinh khủng, vô hạ nhục thân, hơn nữa 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch, như vậy tư chất, bọn họ trước đây lại không người phát hiện. Chương 282, đánh cuộc. Cái gì? Vô hạ nhục thân, cùng với 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch, nghe được Yến Lão lời nói, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời tất cả đều rung động không dứt, đồng thời, bọn họ còn nghĩ tới Vương Đằng trong tay nắm giữ luyện thần phương pháp loại này hiếm thế pháp quyết, như cơ duyên này, khí vận, hắn quả nhiên mới thật sự là thiên mệnh chi tử, ánh mắt mọi người sáng quắc, tất cả đều vô cùng kích động. Vương Đằng, trước đây chúng ta mắc vụng về, không biết vàng thật, còn hy vọng ngươi không muốn mang lòng ngăn cách, ngươi yên tâm, sau này ngươi đang ở đây Tinh Võ Học Viện, phàm là ngươi yêu cầu, hết thảy đều do ngươi đòi lấy. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi tăng thực lực lên, chỉ cần tương lai ngươi lớn lên sau, có thể nhớ nhung Tinh Võ Học Viện, dẫn dắt chúng ta Tinh Võ Học Viện, đi về phía huy hoàng. Diệp Lâm mở miệng nói, chư vị trưởng lão, cũng đều rối rít đồng ý, ngay cả Đường Thanh Sơn, đều chưa từng biểu hiện ra cái gì dị nghị. Đường Thanh Sơn nhìn Vương Đằng, ánh mắt phức tạp, trong lòng buồn bã đồng thời, cũng hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm, hướng về phía Vương Đằng nói, nửa năm trước đánh cuộc. Ngươi thắng, ta nguyện ý thực hiện ước định, tự sát ở trước mặt ngươi. Đường Thanh Sơn mở miệng, biết được Vương Đằng mới thật sự là thiên mệnh chi tử, chính mình dĩ vãng lại là Tô Minh, mà nhằm vào chèn ép Vương Đằng, Đường Thanh Sơn trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Tiếng nói rơi xuống, Đường Thanh Sơn ngược lại cũng dứt khoát, giơ tay lên chính là một chưởng, chụp hướng trán mình. Thanh Sơn, ngươi làm cái gì vậy? Yến Lão thấy vậy nhất thời kinh hãi, lập tức ánh mắt đông lại một cái, cường đại chân khí dũng động, lập tức ngăn cản Đường Thanh Sơn chế tài. Yến Lão, ngươi không cần ngăn trở, đây là ta cùng Vương Đằng đánh cuộc, cũng là ta có được kết quả, ta có mắt không tròng, đem Tô Minh coi là thiên mệnh chi tử, nghĩ hết biện pháp là Tô Minh mưu cầu cơ duyên, thậm chí còn từng muốn phải đem Vương Đằng đã hoàn toàn luyện hóa hấp thu tinh diệu linh trì bên trong kia đạo lực lượng thần bí cưỡng ép rút ra lấy ra quán chú cho Tô Minh, dựa theo đánh cuộc lần này Vương Đằng ở thi đấu bên trong, thắng được Tô Minh, ta làm đem tánh mạng đưa lên. Đường Thanh Sơn mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy sa sút tinh thần. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Yến lão nhất thời sững sờ, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn lại cùng Vương Đằng lập được như vậy một vụ cá cược, sắc mặt lúc này trở nên khó coi lên. Nhưng sau đó, hắn hít sâu một cái, mở miệng nói, đem Tô Minh coi là thiên mệnh chi tử, chuyện này không tất cả ngươi, chính là ngày đó ta kết luận bừa, lầm đem Tô Minh nhận thức làm thiên mệnh chi tử. Vừa nói, hắn nhìn về phía Vương Đằng thỉnh cầu nói, Vương Đằng, Đường Thanh Sơn nhưng mà quá trọng thị thiên mệnh chi tử, cho nên mới làm ra những thứ này chuyện hoang đường, xin ngươi hãy tha cho tính mạng hắn đi. Diệp Lâm cùng với chư vị trưởng lão cũng đều rối rít ôm quyền chắp tay, mở miệng thuyết tình, lấy thực lực bọn hắn, thật ra thì hoàn toàn có thể không quan tâm Vương Đằng thái độ, nếu là gắn phải bảo vệ Đường Thanh Sơn, Vương Đằng cũng không làm gì được bọn họ, nhưng bọn hắn lại cũng không như thế, ngược lại tất cả đều thái độ trần khẩn, phát ra thỉnh cầu, ta khi nào nói muốn lấy tính mệnh của hắn. Vương Đằng nhàn nhạt nói. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh nghi. Hắn chính là rõ ràng nhớ nửa năm trước Vương Đằng cùng hắn lập được đánh cuộc thời điểm sát ý mãnh liệt đến đâu, mà giờ khắc này đối phương lại muốn tha hắn một lần. Nửa năm trước giao lưu hội thượng, ta từng nói qua, chỉ cần ngươi đem Lý Thanh Nhạc mệnh để lại cho ta, ta có thể lưu ngươi một mạng. Vương Đằng xem ra liếc mắt Đường Thanh Sơn, mở miệng nói. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời nhớ lại, sau đó không khỏi cười khổ một tiếng. Ban đầu hắn nghe được Vương Đằng những lời này thời điểm, trong lòng còn không cấm sinh ra mấy phần nổi nóng, cảm thấy Vương Đằng quá mức phách lối, không nghĩ tới Vương Đằng lúc ấy những lời này lại thành hắn bảo mệnh phù. Bất quá, ta mặc dù tha cho ngươi khỏi chết, nhưng từ hôm nay trở đi, mạng ngươi thuộc về ta. Mọi người ở đây cho là sự tình cứ như vậy quá khứ thời điểm, Vương Đằng lại chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt hừng hực, không thể nghi ngờ. Diệp Lâm đám người nhất thời tất cả đều vẻ mặt khẽ biến, cái yêu cầu này há chẳng phải là nói Đường Thanh Sơn sau này liền muốn phụng Vương Đằng làm chủ, trở thành Vương Đằng tôi tớ, để cho Đường Thanh Sơn làm Vương Đằng như vậy một tên tiểu bối tôi tớ, Đường Thanh Sơn lại làm sao có thể đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà Diệp Lâm đám người ý niệm mới vừa nhúng, Đường Thanh Sơn liền lập tức đáp ứng một tiếng, hơn nữa ngay trước tất cả mọi người mặt trực tiếp lập được thiên đạo lời thề, thậm chí còn chủ động đem chính mình một giọt hồn huyết giao cho Vương Đằng. Hồn huyết đối với bất kỳ sinh linh mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Đường Thanh Sơn đem giọt này hồn huyết giao cho Vương Đằng, như vậy chính là hoàn toàn đem chính mình sinh tử giao cho Vương Đằng trong tay. Nếu là Vương Đằng muốn giết hắn, chỉ cần động một cái ý niệm, nổ giọt kia hồn huyết là được để cho trong nháy mắt bỏ mình hồn tiêu. Ánh mắt kiên định, thái độ kiên quyết, không có chút nào dông dài, để cho Diệp Lâm đám người tất cả đều giật mình không thôi. Đường huynh, viện trưởng, Diệp Lâm đám người không khỏi sắc mặt biến đổi. Đường Thanh Sơn là cao quý tinh võ học viện viện trưởng, mà nay lại cam nguyện trở thành Vương Đằng tôi tớ, tùy tùng, hơn nữa lại chủ động đóng ra bản thân hồn huyết, đem tánh mạng mình hoàn toàn đóng vào Vương Đằng trong tay. Cái này quả thực để cho người khó hiểu. Vương Đằng giống vậy không khỏi vẻ mặt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn lại biết cái này như vậy quả quyết, lại chủ động tướng hồn huyết cũng giao ra. Bất quá hắn cũng không có nửa điểm khách khí, nếu đối phương chủ động giao ra hồn huyết, hắn cũng không có không thu đạo lý, có hồn huyết nơi tay, hắn có thể đủ chân chính đối với Đường Thanh Sơn yên tâm, không cần lo lắng đối phương phản bội, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, đem Đường Thanh Sơn hồn huyết luyện biến hóa, giọt kia hồn huyết nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, không có vào Vương Đằng trong óc, lơ lửng ở Vương Đằng thức hải bầu trời. Từ nay về sau, chỉ cần Đường Thanh Sơn dám đối với hắn động không chút nào thiện niệm đầu, Vương Đằng đều có thể thông qua giọt này hồn huyết cảm ứng được, đồng thời cũng có thể thông qua giọt này hồn huyết đáp lời tiến hành trấn áp, thậm chí là tiêu diệt. Đường Thanh Sơn nhìn Vương Đằng đem hồn huyết luyện biến hóa, sau đó mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ta mệnh thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại tinh võ học viện sự tình, bất cứ chuyện gì, ta đều có thể thay ngươi đi làm. Hơn nữa, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi có bất kỳ trong tu luyện vấn đề, ta đều sẽ không có chút nào cất giấu chỉ điểm ngươi. Chỉ điểm ta, Vương Đằng nghe vậy cười nhạt, Đường Thanh Sơn, chỉ điểm hắn tu luyện. Hắn chính là nắm giữ vô thiên ma chủ kiến thức, nắm giữ vô thiên ma chủ truyền thừa. Đối với vũ đạo lý giải, như thế nào Đường Thanh Sơn có thể so sánh, có thể nói. Ở nơi này toàn bộ hạ giới, cũng không có người có thể chỉ điểm hắn, chỉ điểm ta coi như, Bất quá ngươi cho ta tùy tùng, thực lực lại là có chút quá yếu, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Nghe được hắn lời nói, bốn phía mọi người nhưng là không khỏi vẻ mặt hơi chậm lại, Đường Thanh Sơn người cũng giống vậy không khỏi khóe miệng giật một cái. Hắn đường đường thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, cho Vương Đằng một cái ngưng chân cảnh cửu trọng trung kỳ tiểu bối làm tùy tùng, lại còn bị chê thực lực quá yếu. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn Đường Thanh Sơn liếc mắt, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó mở miệng nói, bên trong cơ thể ngươi, tổng cộng có 36 nơi ám tật, 36 nơi ám tật, chính là trở ngại ngươi tấn thăng tứ cực bí cảnh mấu chốt, ngươi đã đi theo ta, vậy ngươi coi như là chúng ta, ngươi đi chuẩn bị những dược liệu này, ta muốn mở lò luyện đan, trước đem ngươi tu vi, tăng lên tới tứ cực bí cảnh. Nếu Đường Thanh Sơn đều đã chủ động tướng hồn huyết đều giao cho hắn, Vương Đằng sẽ không để ý giúp đỡ tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Dù sao, Đường Thanh Sơn bây giờ coi như hắn tùy tùng, Đường Thanh Sơn tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, thực lực tăng lên, đối với Vương Đằng mà nói cũng là chuyện tốt. Chương 283, thân phận ra ánh sáng. Ngươi, làm sao ngươi biết trong cơ thể ta có 36 ra ám tật? Còn ngươi nữa vừa mới nói cái gì, ngươi muốn mở lò luyện đan? Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời ngây người, Vương Đằng lại nói cho đúng ra trong cơ thể hắn sở tồn ở trong tối nhanh, hơn nữa còn nói muốn mở lò luyện đan, giúp hắn đem tu vi tăng lên tới tứ cực bí cảnh. Tại chỗ trừ Diệp Lâm, những người còn lại tất cả đều giật mình không thôi, nhưng sau đó, bọn họ ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía Diệp Lâm, bởi vì trước đây bọn họ liền nghe Diệp Lâm nói qua, hắn có thể tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, chính là bị Vương Đằng tương trợ, chẳng lẽ Vương Đằng thật có thể trợ giúp người khác tấn thăng đến tứ cực bí cảnh? Bỗng nhiên, Đường Thanh Sơn ánh mắt đông lại một cái, nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Vương Đằng hỏi, Vương Đằng, trước đây kia yêu phong cốc bí cảnh bên trong, những thứ kia cao phẩm tà ma cùng với thiên ma bị người dọn dẹp sạch sẽ, là ngươi gây nên, bởi vì, Vương Đằng cho hắn cảm giác thực sự quá thần bí, không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc, mặc dù hắn thấy, lấy Vương Đằng nửa năm trước thực lực, căn không thể nào làm được chuyện này, nhưng Đường Thanh Sơn trong lòng như cũ không khỏi sinh ra như vậy hoài nghi. Ừ, Vương Đằng có chút trầm ngâm, sau đó thản nhiên thừa nhận. Đường Thanh Sơn hít sâu một cái, lại lên tiếng hỏi, khi Triệu Phong, cũng là ngươi giết. Còn có nội viện tu luyện tháp cái đó chế ghi chép tu la, cũng là ngươi, là ta. Vương Đằng cung khai không kiên kỵ, nếu lời nói đều đã nói ra, hắn cũng không có gì hay giấu giếm, dứt khoát phóng khoáng thừa nhận, nhất là tu la cái thân phận này, vạch trần sau, đối với hắn cũng không thiếu chỗ tốt, sau này tùy thời đều có thể tiến vào bên trong viện tu luyện tháp tu luyện, không cần lại lén lén lút lút chờ đến mỗi ngày buổi tối lẻn vào trong đó tu luyện. Nghe được Vương Đằng thừa nhận, Đường Thanh Sơn cùng với tại chỗ chư vị trưởng lão, còn có bốn phía một ít tinh võ học viện đệ tử, trong lòng nhất thời tất cả đều vén lên kinh đào hải lãng. Vương Đằng, lại chính là cái đó đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma quét dọn sạch sẽ thần bí tồn tại, đồng thời, hay lại là kia ám sát Triệu Phong hắc bào nhân thần bí, cùng với cái đó liên tiếp đánh vỡ tinh võ học viện nội viện tu luyện tháp ghi chép tu la. Đường Thanh Sơn cùng Lưu Thả Lỏng hai người, không khỏi nhìn nhau, trong mắt rối rít toát ra một nụ cười khổ vẻ, khó trách bọn hắn ban đầu ở nội viện tu luyện tháp chờ đợi mấy ngày, đều không thể nhìn thấy kia tu la một chút bóng dáng. Nguyên lai Vương Đằng, chính là cái đó tu la, ngày đó bọn họ từng ở Vương Đằng trước mặt nhắc tới quá muộn thượng phải đi nội viện tu luyện tháp phụ cận mai phục sự tình. Vương Đằng nếu biết chuyện này, dĩ nhiên không thể nào còn đi nội viện tu luyện tháp, nhưng mà, để cho bọn họ giật mình là, Vương Đằng lúc ấy vẫn chỉ là ngoại viện đệ tử mà thôi, lại là như thế nào đi vào nội viện, xông vào nội viện tu luyện tháp, chẳng lẽ, Vương Đằng còn biết cấm trận một đạo? Bất quá bọn hắn lại không có ở truy hỏi, nhưng mà nhìn Vương Đằng ánh mắt lóe lên, càng phát ra cảm giác Vương Đằng thần bí khó lường. Vương Đằng không có ở nơi này cùng bọn chúng làm nhiều dây dưa, trở lại chính mình ở sân. Nguyên lai Vương Đằng chính là tu la. Bốn phía một ít đệ tử nghe được mới vừa Đường Thanh Sơn cùng Vương Đằng đám người nói chuyện, trong lòng rối rít rung động không dứt. Chờ đến Vương Đằng rời đi sau, Phương mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Đằng bóng lưng, trong lòng chinh nhiên. Nửa năm trước trao đổi đại hội, tinh võ học viện nội viện thập đại cao thủ lần lượt sa sút, vô số người kêu gào thỉnh cầu thần bí kia tu la ra mặt, nhưng làm cho tất cả mọi người thất vọng là tu la cũng không từng hiện thân ra mặt, chỉ có Vương Đằng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết nguyên lai Vương Đằng chính là cái đó tu la, trở ra viện đệ tử thân phận, lẻn vào nội viện, xông vào nội viện tu luyện tháp, lần lượt đổi mới nội viện tu luyện tháp ghi chép. Tin tức này rất nhanh truyền khắp tinh võ học viện. Tinh Võ Học Viện rất nhiều đệ tử, biết được kia Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong biến cố, còn có ám sát Triệu Phong, ban đêm xông vào tu luyện tháp chế người kế tiếp cái kinh người ghi chép Tu La, chính là Vương Đằng, nhất thời toàn bộ Tinh Võ Học Viện cũng sôi sùng sục lên. Vương Đằng lại chính là Tu La, Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong những thứ kia cao phẩm tà ma cùng với thiên ma, đều đang là hắn tiêu diệt, ám sát Triệu Phong người, cũng là Vương Đằng, nửa năm trước, hắn dĩ nhiên cũng làm đã có cường đại như thế thực lực sao, vô số người giật mình, rung động trong lòng không dứt, đồng thời trong ánh mắt toát ra vẻ sùng bái, nửa năm trước, tất cả mọi người đều cho là Vương Đằng chỉ là một vô mạch phế vật, cho dù lúc ấy biểu hiện kinh diễm, cũng cuối cùng nhưng mà đàm hoa nhất hiện, mà nửa năm sau, Vương Đằng triển hiện ra thực lực cường đại, còn có kia từng cái kinh người thân phận, nhưng là làm cho tất cả mọi người thổn thức rung động. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng nghiễm nhiên thành Tinh Võ Học Viện cơ hồ toàn bộ học viên trong lòng thần tượng, tất cả mọi người thái độ, cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên lai, ban đầu ở Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong, cứu chúng ta, là hắn. Đường Nguyệt biết được Vương Đằng chính là kia quét dọn Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong rất nhiều cao phẩm tà ma cùng thiên ma tồn tại, không khỏi hơi ngẩn ra, nàng ánh mắt lóe lên, nghĩ đến ban đầu Vương Đằng ở cứu nàng thời điểm, kia một thân nồng nặc hung ác lệ khí, còn có sau lưng kia 10 đầu đáng sợ thái cổ hung thú hư ảnh, Đường Nguyệt vẻ mặt biến đổi không chừng, đạo thân ảnh kia, lúc ấy cho nàng cảm thụ, quá mức nguy hiểm, quá mức tà ác, kia mãnh liệt hung ác lệ khí, kia 10 đầu đáng sợ thái cổ hung thú tàn niệm, để cho nàng đến nay khắc sâu ấn tượng, nàng quả thực khó mà đem cái đó nhìn cực kỳ hung tàn bạo lệ, giống như ma đầu một loại bóng người, cùng Vương Đằng liên hệ với nhau. Vương Đằng mặc dù tính cách lãnh đạm, nhưng trên người khí chất, lại cùng đạo thân ảnh kia khác nhau trời vực, hắn, thật là thiên mệnh chi tử, Đường Nguyệt không khỏi sương mục đích lóe lên, một cái lệ khí mãnh liệt như vậy người, thật là thiên mệnh chi tử sao, nàng phát hiện, Vương Đằng bây giờ biểu hiện ra bí mật, vẫn chỉ là hắn một góc băng sơn, hắn, đến tột cùng là một cái như thế nào người, trên người thế nào sẽ có mãnh liệt như vậy hung ác lệ khí, hơn nữa, hắn vì sao có thể cưỡi thái cổ hung thú tàn hồn, như thế nào lấy được những thứ này thái cổ hung thú tàn hồn, hắn kết quả, thiện hay ác, là người hay là ma, mà đang ở Đường Nguyệt tâm niệm chuyển động giữa, cáo biệt Diệp Lâm đám người, trở lại Thanh Mặc Viện, đi tới Thanh Mặc Viện cánh cửa Vương Đằng, đột nhiên dừng chân lại, ngừng ở Thanh Mặc Viện bên ngoài, hắn ánh mắt lóe lên, chính mình, mới vừa trả lời Đường Thanh Sơn cái vấn đề lúc, coi thường chuyện gì, Đường Nguyệt, hắn mâu quang lóe lên, vừa nghĩ đến, ban đầu tự mình ở kia Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong, từng động tới Tu La Kiếm, cùng với trong cơ thể hung ác lệ khí, còn có kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, cho thấy, ma đầu, trạng thái một mặt, chính mình, mới vừa ở Đường Thanh Sơn trước mặt thừa nhận, kia Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma, chính là bị hắn dọn dẹp, nếu là Đường Nguyệt biết chuyện này, sẽ hay không liên nghĩ tới chỗ này, Tu La Kiếm, hung ác lệ khí, còn có kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, những thứ này là hắn bây giờ bí mật nhất, nếu là bại lộ, đến lúc đó sợ rằng sẽ phiền toái không ngừng. Chương 284, Mật Mưu. Đại hoàng tử trong phủ, không nghĩ tới Tinh Võ Học Viện Diệp Lâm, lại âm thầm, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đại hoàng tử trong tay bưng một chén trà xanh, thiển thường triếp chỉ, mắt thần âm lãnh, chính giữa hàng quang tung tóe. Còn các ngươi nữa, hừ, một đám rác rưởi, các ngươi hai đại học viện liên thủ, đều đang vẫn còn ở thái hư bí cảnh trong khảo hạch thất thủ, để cho Tinh Võ Học Viện ở trong lần khảo hạch này, ra lớn như vậy một cái danh tiếng, đem ta kế hoạch, hoàn toàn đánh loạn, ngươi nói, có phải hay không các người đáng chết? Ừ, đại hoàng tử ánh mắt rơi vào Thanh Long Học Phủ Viện trưởng Cổ Dương trên người, ánh mắt lạnh giá, Cổ Dương nghe vậy liền vội vàng không người xin tội đạo, là chúng ta hành sự bất lực, mời đại hoàng tử trách phạt. Đại hoàng tử, lần này kế hoạch thất bại, hoàn toàn là bởi vì kia Tinh Võ Học Viện Vương Đằng quá mức yêu nghiệt, người này thực lực, ngài mới vừa cũng nhìn thấy, liền thuế phàm cảnh đỉnh phong Lý Thanh Nhạc, cũng chết ở trong tay hắn, hai chúng ta viện đệ tử mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cũng căn không phải là đối thủ của hắn. Bắc Minh không mở miệng nói, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ, đã sớm hoàn toàn đầu nhập vào Đại Hoàng Tử, hai đại học phủ cao tầng cường giả, giờ phút này cơ hồ đều tụ tập ở nơi này, Vương Đằng. Đại hoàng tử nghe vậy híp đôi mắt một cái, lạnh giọng nói, người này xác thực là một nhân tài, đáng tiếc, lại không thể làm việc cho ta, không có thể làm việc cho ta nhân tài, chỉ có thể chết, còn có Tinh Võ Học Viện, lại dám cự tuyệt hoàng tử ban đầu đề nghị, bọn họ cho là, lần này ba đại học viện thi đấu bên trong, biểu hiện xuất chúng, là được để cho ta bó tay toàn tập, không thể lại đối với bọn họ Tinh Võ Học Viện xuất thủ sao, hừ. Hoàng tử quyết định sự tình, vô luận như thế nào đều phải đạt thành, cho dù bọn họ Tinh Võ Học Viện lần này lấy được ba đại học viện thi đấu hạng nhất, cũng vô ích. Đại hoàng tử mâu quan hừng hực, sâu xa nói, không biết đại hoàng tử còn có kế hoạch gì, Cổ Dương đám người rối rít thất kinh hỏi, đại hoàng tử, bây giờ, Tinh Võ Học Viện lần này đạt được khảo hạch hạng nhất, ánh sáng phát ra rực rỡ, không ít người cũng đang bàn luận, cảm thấy Tinh Võ Học Viện có thể phải lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng, Tinh Võ Học Viện thời đại, cần phải lần nữa trở về, lúc này, nếu muốn động Tinh Võ Học Viện, cưỡng ép để cho Tinh Võ Học Viện cùng Trời Nguyên Học Phủ cùng với Thanh Long Học Phủ thống nhất, chỉ sợ sẽ đưa tới chỉ trích. Có người trầm ngâm nói, hừ, chỉ trích. Tinh Võ Học Viện rắp tâm hại người, ý đồ mưu phản, hoàng tử đem tiêu diệt, trấn áp, ai dám chỉ trích. Đại hoàng tử lạnh rên một tiếng, cặp mắt khiếp lại, trong ánh mắt một luồng sát cơ chợt hiện. Đại hoàng tử bây giờ quyền bính nơi tay, thật muốn tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, như thế nào lại không tìm được lý do cùng mượn cớ. Chính bởi vì Vu Oan giá họa, nghe được đại hoàng tử lời nói, tại chỗ Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ tất cả mọi người nhất thời toàn bộ đều không khỏi trong lòng cả kinh. Đại hoàng tử, lại muốn cho Tinh Võ Học Viện gắn một cái mưu phản tội danh, đây rõ ràng là muốn tới Tinh Võ Học Viện vào chỗ chết, muốn hoàn toàn tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, không chỉ là phải đem tóm thâu dung hợp, kỳ tâm cay độc, để cho Cổ Dương bọn người không khỏi rối rít sợ hãi. Việc này không nên chậm trễ, lập tức điều binh khiển tướng, đi Tinh Võ Học Viện, bắt phản tặc, về phần kỳ mưu phản chứng theo, Lăng sư, ngươi phụ trách cho hoàng tử biên tạo được, bây giờ lập tức đi làm cho ta. Đại hoàng tử nhìn về phía trong phủ một cái lão tẩu, đây là hắn dưới quyền một mưu sĩ, tuân lệnh. Lăng sư nghe vậy lập tức chắp tay cáo từ lui ra, giả tạo Tinh Võ Học Viện mưu phản chứng cớ, đây đối với Lăng sư mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Bây giờ, Thiên Nguyên Vương thượng bế quan tu luyện, đại hoàng tử ở nơi này Thiên Nguyên cổ quốc có thể nói là một tay che trời, cho dù Tinh Võ Học Viện mưu phản chứng cớ trăm ngàn chỗ hở, cũng không khẩn yếu, bởi vì những chứng cớ này, căn chính là làm dáng một chút thôi, làm cho người ngoài nhìn. Về phần Thiên Nguyên Vương thượng sau khi xuất quan có thể hay không truy xét, chờ đến Thiên Nguyên Vương thượng xuất quan, Tinh Võ Học Viện đều đã tiêu diệt, cho dù niết tạo xuất tới chứng cớ có chỗ sơ hở, cũng đã không có chứng cứ, mà quan trọng hơn là, đại hoàng tử cực kỳ được cưng chiều, thâm Thiên Nguyên Vương thượng coi trọng, cho dù cuối cùng Thiên Nguyên Vương thượng thật nhìn ra đầu mối gì, chỉ sợ cũng sẽ không đối với đại hoàng tử có quá nhiều hà trách. Nhìn Lăng sư lui ra, đại hoàng tử trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, chắc hẳn Tinh Võ Học Viện bây giờ còn đắm chìm trong đoạt lấy thứ thi đấu hạng nhất trong vui mừng, ta giờ phút này cho bọn hắn đưa lên như vậy một phần kinh hỷ, cũng coi là đưa cho bọn họ lần này đoạt lấy ba đại học viện thi đấu hạng nhất quà tặng đi. Bắc Minh Không, Nam Cung, Trác Tu, có ba người các ngươi xuất thủ, muốn bắt Tinh Võ Học Viện Diệp Lâm, cùng kia Yến Lão, chắc hẳn hẳn không có vấn đề chứ. Đại hoàng tử nhìn về phía Bắc Minh Không đám người, ba người này, đều là tứ cực bí cảnh cường giả. Bắc Minh Không chính là Thiên Nguyên Học Phủ thủ hộ giả, Nam Cung chính là Thanh Long Học Phủ thủ hộ giả. Về phần Trác Tu, chính là đại hoàng tử thật sự chiêu mộ được một cái tứ cực bí cảnh thế tục cường giả. Ba người chúng ta xuất thủ lời nói, đánh bại bọn họ xác thực không khó, bất quá nếu là bọn họ muốn chạy trốn, chúng ta nhưng là không như vậy đủ nắm chặt đưa bọn họ lưu lại, nhất là kia Tinh Võ Học Viện Yến Lão, kỳ thành danh đã lâu. Ba người nghe được đại hoàng tử hỏi, không khỏi chần chờ nói, ừ. Ba người các ngươi người xuất thủ, lại còn không có nắm chắc lưu bọn hắn lại. Đại hoàng tử cau mày một cái, xem bọn hắn liếc mắt, sau đó ngón tay gõ nhẹ tay vịn, mở miệng nói, người đâu, đi đem Trấn Nam Vương mời tới. Hắn dự định mời Trấn Nam Vương phủ Trịnh Nhạc đồng loạt ra tay, Trịnh Nhạc bây giờ cũng đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, có thể nói một sự giúp đỡ lớn, một cái tiểu tiểu Tinh Võ Học Viện mà thôi, đạn chỉ tức diệt, cần gì phải như vậy phiền toái. Vừa lúc đó, trong nội điện, truyền ra một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cái thanh âm này truyền ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt biến đổi, bao gồm Bắc Minh Không, Nam Cung, cùng với Trác Tu ba cái tứ cực bí cảnh cường giả. Giờ phút này tất cả đều vẻ mặt biến đổi, hướng về phía thanh âm truyền tới phương hướng không mình hành lễ. Bây giờ ở nơi này đại hoàng tử trong phủ, đều là đại hoàng tử tâm phúc, cũng chỉ có bọn họ mới biết, đại hoàng tử trên tay lá bài tẩy này, cũng chính bởi vì lá bài tẩy này, mới để cho bọn họ đối với đại hoàng tử càng cúi đầu xếp tai. Theo kia vắng lặng mà cao ngạo thanh âm truyền ra, một cái bạch y nữ tử, từ trong điện chậm rãi đi ra. Cô gái mặc áo trắng này, nhìn bất quá tuổi tròn đôi mươi, thân hình cao gầy, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, dáng dấp cực độ xinh đẹp, nhưng trên người lại lộ ra mấy phần cao ngạo, nhìn về phía trong đại điện mọi người trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Nếu là Vương Đằng ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này. Bởi vì này danh bạch y nữ tử chính là ngày đó Vương Đằng ở trong đại hoang gặp phải cái đó gặp phải thanh dực phục hổ đuổi giết tứ cực bí cảnh cường giả. Lúc trước, cô gái mặc áo trắng này gặp phải ngũ giai đỉnh phong hoang thú đuổi giết, lại họa thủy đông dẫn, đem Vương Đằng coi là người chết thế, cưỡng ép đem một quả kim linh quả uy Vương Đằng ăn vào, lợi dụng Vương Đằng dẫn đi thanh dực phục hổ. Nếu không phải Vương Đằng thân thể đi qua huyết trì rèn luyện, luyện thành ra vô hạ nhục thân, đồng thời có thái cổ thần ma quyết bực này thần giới công pháp đính cấp phụ trợ, cái viên này kim linh quả dược lực đủ để đưa hắn thân thể sanh bạo. Hơn nữa, cuối cùng nếu không phải hắn trong lúc vô tình tiến vào nhập ma trạng thái, trong óc những thái cổ đó hung thú tàn niệm rời thân thể, nhiếp lui thanh dực phục hổ, Vương Đằng chỉ sợ đã sớm chết oan uổng. Mà giờ khắc này, cái này tứ cực bí cảnh bạch y nữ tử lại xuất hiện ở đại hoàng tử trong nội điện. Chương 285, Bạch Thu Sương. Giờ phút này, trong đại điện Bắc Minh không đám người nhìn thấy bạch y nữ tử hiện thân, lập tức rối rít hướng về phía bạch y nữ tử không mình hành lễ. Bạch sư tỷ, đại hoàng tử chính là trên mặt hiện lên một tia ôn hòa nụ cười, hướng về phía bạch y nữ tử chắp tay một cái, thân thiết kêu. Bạch Thu Sương nhàn nhạt tảo đại hoàng tử liếc mắt, mở miệng nói, một cái tiểu tiểu tinh võ học viện mà thôi, trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt, cần gì phải phiền toái như vậy. Ngay sau đó lại nói, những ngày qua còn phải đa tạ ngươi chuẩn bị cho ta kia một giọt huyền âm chân thủy, giúp ta viên mãn thận tạng tu hành, ngươi đã bây giờ có chuyện, ta liền cùng ngươi đi một chuyến tốt, chờ đến giúp ngươi giải quyết chuyện này, ta cũng muốn đi tìm hỏa thuộc tính nguyên khí, hoặc là bảo vật, tu luyện đạo cung bí cảnh ngũ tạng trung tâm bẩn, chờ đến đem tim tu luyện hoàn thành, đến lúc đó ta liền có thể bước vào mệnh tuyền bí cảnh. Mệnh tuyền bí cảnh, trong đại điện mọi người nghe vậy, vô không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhất là Bắc Minh Không, Nam Cung, cùng với Trác Tu ba người, càng là không khỏi ánh mắt lóe lên, nhìn Bạch Thu Sương trong ánh mắt, tràn đầy kinh tiện vẻ, thầm nghĩ trong lòng Bạch Thu Sương không hổ là trong truyền thuyết 10 đại tông môn thiên tài, bất quá tuổi tròn đôi mươi, tu vi thành tựu, thật không ngờ cao thâm, không tệ, Bạch Thu Sương, chính là trong truyền thuyết 10 đại tông môn người, hơn nữa, hay lại là 10 đại tông môn đứng đầu, Bắc Cực Cung thiên tài, bất quá tuổi tròn đôi mươi, cũng đã đem tứ cực bí cảnh bên trong thứ nhất bí cảnh, đạo cung bí cảnh tu luyện tới giai đoạn đại thành, đạo cung ngũ tạng, mà nay đã chỉ còn lại người cuối cùng tim, còn chưa từng tu luyện viên mãn. Tứ cực bí cảnh, tổng cộng chia làm tứ đại bí cảnh, theo thứ tự là đạo cung bí cảnh, mệnh tuyền bí cảnh, vạn tượng bí cảnh, cùng với tiên đài bí cảnh, trong đó, khó khăn nhất tu hành, liền là người thứ nhất bí cảnh, đạo cung bí cảnh, bởi vì đạo cung bí cảnh, tu luyện là đối với thân thể con người tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng tu luyện cùng cường hóa. Thân thể con người ngũ tạng là cơ thể con người trọng yếu nhất, cũng yếu ớt nhất năm cái vị trí. Đạo cung bí cảnh chính là cường hóa ngũ tạng, mở mang ngũ tạng lực lượng. Một khi đem ngũ tạng hoàn toàn tu luyện hoàn thành, ngũ tạng lấy được cực lớn cường hóa, năng lực chịu đựng gia tăng thật lớn, nhược điểm trí mạng giảm bớt, sinh mệnh lực tương hội so với võ giả tầm thường ương ngạnh, đồng thời thực lực cũng sẽ tăng nhiều, nhưng là muốn tu luyện ngũ tạng, nhưng là phiền toái không dứt. Ngũ tạng, đối ứng ngũ hành thuộc tính, từng cái nội tạng, đều cần đối ứng thuộc tính lực lượng, tiến hành cường hóa, tu luyện mới được, như tâm bẩn đối ứng hỏa thuộc tính, lá gan đối ứng mộc thuộc tính, tỳ tạng đối ứng thổ thuộc tính, bùn phổi đối ứng kim thuộc tính, thận tạng đối ứng thủy thuộc tính ngũ hành nguyên khí, cùng với bảo vật, nhưng là khó mà tìm, cho nên người bình thường muốn viên mãn đạo cung bí cảnh vô cùng gian nan. Bắc Minh Không, Nam Cung cùng với Trác Tu ba người tất cả đều là tứ cực bí cảnh thứ nhất bí cảnh, đạo cung bí cảnh vũ giả, mặc dù cùng Bạch Thu Sương là cùng một cái tu luyện bí cảnh, nhưng là song phương thực lực sai biệt, nhưng là khác nhau trời vực, bởi vì bọn họ đạo cung ngũ tạng tu hành quá mức nông cạn, đạo cung không phải viên mãn, bọn họ đời này cơ hồ vô vọng mệnh tuyền bí cảnh. Mà Bạch Thu Sương bây giờ bất quá tuổi tròn đôi mươi, cũng đã tương đạo cung bí cảnh đạo cung ngũ tạng, tu luyện tới người cuối cùng nội tạng, tim, một khi đem tim cường hóa, như vậy võ giả tầm thường, liền rất khó đang giết chết nàng, đến lúc đó, nàng liền có thể bước vào tứ cực bí cảnh bên trong cái thứ hai bí cảnh, mệnh tuyền bí cảnh, hỏa thuộc tính nguyên khí sao, Đại hoàng tử đột nhiên mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì, con ngươi chính giữa đột nhiên tóe ra một đạo tinh mang, hướng về phía Bạch Thu Sương đạo, Bạch sư tỷ thật sự phải tìm hỏa thuộc tính nguyên khí, ta ngược lại có chút đầu mối, chính là không biết, có hay không đối với sư tỷ có trợ giúp. Đại hoàng tử gọi Bạch Thu Sương sư tỷ, ẩn chứa trong đó tin tức, có thể tưởng tượng được, mà trong đại điện mọi người, đối với lần này cũng là kinh dị, hiển nhiên cũng đều đã sớm biết, mấy tháng trước, đại hoàng tử gặp được Bạch Thu Sương, nguyên là bị Bạch Thu Sương dung mạo cùng khí chất hấp dẫn, không nghĩ tới đối phương nhưng là trong truyền thuyết 10 đại tông môn thiên chi kiêu nữ, vì vậy đại hoàng tử dĩ nhiên là đối với Bạch Thu Sương cung kính có thừa, hết sức lấy lòng, hơn nữa còn nghĩ một giọt tình cờ thu hoạch huyền âm chân thủy tặng cho Bạch Thu Sương, giúp Bạch Thu Sương tu luyện đạo cung ngũ tạng bên trong thận tạng, mà Bạch Thu Sương cũng vì vậy đối với đại hoàng tử có một ít hảo cảm, hơn nữa phát hiện đại hoàng tử tư chất lại thật tốt, vì vậy liền thế sư thu đồ đệ, có thể thế sư thu đồ đệ, hơn nữa đem đại hoàng tử thu nhập Bắc Cực cung, như vậy có thể thấy Bạch Thu Sương ở Bắc Cực cung địa vị cực cao, cũng không phải là Bắc Cực cung đệ tử tầm thường, Bắc Cực cung đệ tử, cái thân phận này mới là đại hoàng tử bây giờ tối một cái lớn lá bài tẩy. Bất quá, đại hoàng tử lại cực kỳ coi trọng quyền thế, cho nên mặc dù bị Bạch Thu Sương thu nhập Bắc Cực cung, nhưng là lại cũng không lập tức buông tha trước mắt hoàng tử địa vị. Hắn biết rõ Bắc Cực cung như vậy trong truyền thuyết môn phái, chính giữa thiên kiêu đệ tử nhất định giống như cá giết sang sông, như hắn người như vậy, mặc dù đang thế tục chính giữa, thiên phú coi như không tệ, nhưng là nếu là vào kia Bắc Cực cung, thuyết bất đắc cũng chỉ là bình thường đệ tử, bây giờ có vinh dự, quyền thế, ở Bắc Cực trong cung, đều đưa không còn tồn tại, vì vậy, hắn cũng không muốn tiến vào Bắc Cực cung, chỉ là muốn dựa thế, mượn Bắc Cực cung thế, hoàn thành hắn giả tâm. Ngươi nói cái gì? Ngươi có hỏa thuộc tính nguyên khí đầu mối. Bạch Thu Sương nghe vậy nhất thời mâu quang đông lại một cái, đôi mắt đẹp trong nháy mắt rơi vào đại hoàng tử trên người. Đại hoàng tử khẽ mỉm cười, đạo, nhắc tới cũng đúng dịp, cái này hỏa thuộc tính nguyên khí đầu mối, vừa lúc ở Tinh Võ Học Viện. Bạch Thu Sương nghe vậy chân mày cau lại, hỏa thuộc tính biến dị chân khí, không biết đối với sư tỷ có hữu dụng hay không? Đại hoàng tử mở miệng nói, hắn lời muốn nói cái đó nắm giữ hỏa thuộc tính biến dị chân khí người, tự nhiên chính là Vương Đằng. Lần này Vương Đằng ở ba đại học viện thi đấu bên trong xuất thủ lúc, bày ra chân khí lực lượng ẩn chứa ngọn lửa màu đỏ thắm, hiển nhiên là chân khí phát sinh biến dị, lúc này mới nắm giữ hỏa thuộc tính. Hỏa thuộc tính biến dị chân khí, Bạch Thu Sương nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, ngươi là nói, Tinh Võ Học Viện, có người chân khí biến dị, đạt được hỏa thuộc tính. Đại hoàng tử nghe vậy gật đầu một cái, đúng là như vậy, hơn nữa, theo ta được biết, Tinh Võ Học Viện có một tòa linh trì, gọi là Tinh Diệu Linh Trì, kia linh trong ao, tồn tại một loại tới dương thuộc tính lực lượng thần bí, cách mỗi ngàn năm sinh ra một lần, nếu như ta đoán không lầm, người này chân khí biến dị, có lẽ chính là cùng cái này hỏa thuộc tính lực lượng thần bí sở trí. Đại hoàng tử mở miệng nói, đối với Vương Đằng chân khí vì sao lại phát sinh biến dị, đạt được hỏa thuộc tính chuyện, lấy đại hoàng tử thủ đoạn, muốn điều tra ra được, cũng không phải việc khó. Hơn nữa Vương Đằng tiến vào Tinh Diệu Linh Trì tu luyện, hấp thu Tinh Diệu Linh Trì bên trong đạo kia tiên thiên hỏa linh lực sự tình, liền không phải là cái gì bí mật, hỏa thuộc tính lực lượng thần bí, chẳng lẽ là tiên thiên hỏa linh lực. Bạch Thu Sương nghe vậy, mâu quang nhất thời trở nên hừng hực lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên thiên hỏa linh lực, đây chính là một cọc đại cơ duyên, chẳng những có thể giúp nàng tu luyện đạo cung ngũ tạng trung tâm bẩn, vẫn có thể để cho nàng chân khí biến dị, đạt được tiên thiên hỏa linh lực tới dương thuộc tính. Chương 286, Liên Hiệp Trịnh Nhạc. Người này chân khí, có hay không phơi bày màu đỏ thẫm, hơn nữa thôi phát lúc, sẽ có ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên. Bạch Thu Sương một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đại hoàng tử, trầm giọng hỏi, không sai, xác thực như thế. Đại hoàng tử mở miệng đáp lại, lại thật là tiên thiên hỏa linh lực. Bạch Thu Sương nghe vậy trong mắt nhất thời tóe ra hừng hực tinh mang, sau đó nhìn đại hoàng tử đạo, ngươi trước đây cho ta cung cấp một giọt huyền âm chân thủy, giúp ta đem thận tạng viên mãn, mà nay lại cho ta cung cấp tiên thiên hỏa linh lực đầu mối, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Đại hoàng tử liền bận rộn mở miệng nói, sư tỷ nặng lời, ngươi lần này cần tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, ta liền cùng ngươi đi tới một lần. Bạch Thu Sương ánh mắt lóe lên, trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ hưng phấn, tiên thiên hỏa linh lực, nếu là có thể lấy được tiên thiên hỏa linh lực, như vậy nàng nói cung ngũ tạng bên trong cuối cùng một bẩn, là được viên mãn, đến lúc đó đạo cung bí cảnh viên mãn, là được đánh vào tứ cực bí cảnh bên trong cái thứ hai bí cảnh, mệnh tuyền bí cảnh, Bắc Minh Không, Nam Cung, các tu ba người cũng trong lòng kinh dị, Vương Đằng chân khí biến dị, lại là tiên thiên hỏa linh lực sở trí, tiên thiên hỏa linh lực, là tiên thiên linh lực thuộc tính lửa, chính là tu luyện tim tốt nhất vật, nếu là bọn họ có thể có được, bọn họ giống vậy có thể mượn tiên thiên hỏa linh lực, đem tim mình tu luyện viên mãn. Bất quá bây giờ, ba người liếc mắt nhìn Bạch Thu Sương, lòng biết rõ, Vương Đằng trong cơ thể cái này tiên thiên hỏa linh lực, nhất định không có duyên với bọn họ, không thể nào tranh qua Bạch Thu Sương, cũng không dám cùng Bạch Thu Sương tranh đoạt, có Bạch Sư Tỷ đồng hành, chuyến này nhất định sẽ không có phân nửa ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ, ta còn muốn liên hiệp một người, mời Sư Tỷ tạm thời chờ chốc lát, Đại Hoàng Tử khẽ mỉm cười nói, mặc dù có Bạch Thu Sương ở, Đại Hoàng Tử đối với lần này tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, ít ỏi sẽ có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, nhưng Đại Hoàng Tử vẫn là quyết định để cho người đi mời Trấn Nam Vương Phủ Trịnh Nhạc, phải đem Trấn Nam Vương Phủ Trịnh Nhạc cùng nhau lôi xuống nước. Hắn làm như vậy mục đích là muốn mượn Bạch Thu Sương, hoàn toàn đem Trấn Nam Vương Phủ Trịnh Nhạc thu phục, để cho Trịnh Nhạc hoàn toàn thành vì người khác. Nếu là Trịnh Nhạc cũng trở thành người khác, như vậy dưới trướng hắn liền tổng cộng có 4 tôn tứ cực bí cảnh cường giả, ở nơi này thiên nguyên cổ quốc, không có người nào có thể đang uy hiếp đến hắn. Trịnh Nhạc rất nhanh đi tới Đại Hoàng Tử trong phủ, không biết Đại Hoàng Tử sai người đem ta tìm đến, vì chuyện gì? Trịnh Nhạc vừa đi vào trong đại điện, liền thấy Đại Hoàng Tử, còn có Nam Cung đám người, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác. Trong đại điện này, hắn cảm giác mấy đạo khí tức cường đại, Bắc Minh Không, Nam Cung, Trác Tu, còn có Bạch Thu Sương, tất cả đều là tứ cực bí cảnh cường giả, nhất là kia Bạch Thu Sương, mặc dù giờ phút này tu vi không hiện, nhưng là Trịnh Nhạc lại từ trên người đối phương, cảm giác một tia khí tức nguy hiểm, chuyện này nhất thời để cho trong lòng của hắn rét một cái. Đại Hoàng Tử trong phủ, lại tụ tập 4 tôn tứ cực bí cảnh cường giả, giờ phút này đưa hắn gặp phải, chẳng lẽ là Hồng Môn Yến hay sao? Ha ha ha, Trịnh tướng quân đến, đằng sau ta ba vị này, chắc hẳn liền không cần ta tới giới thiệu. Đại Hoàng Tử hướng về phía Trịnh Nhạc cười nhạt, ánh mắt liếc một cái Bắc Minh Không, Nam Cung cùng với Trác Tu ba người. Sau đó hắn đưa mắt, rơi vào Bạch Thu Sương trên người, hướng về phía Trịnh Nhạc giới thiệu, vị này chính là Bạch Thu Sương Bạch Sư Tỷ, chính là 10 đại tông môn đứng đầu, Bắc Cực Cung Thiên Kiêu, cái gì? Trong truyền thuyết 10 đại tông môn, Bắc Cực Cung Thiên Tài, Trịnh Nhạc nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng nhất thời kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cô gái mặc áo trắng này, lại là trong truyền thuyết 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực Cung Thiên Tài, Bắc Cực Cung Thiên Tài. Làm sao sẽ xuất hiện ở Đại Hoàng Tử trong phủ? Hơn nữa, Đại Hoàng Tử lại danh hiệu Chi Sư Tỷ, chẳng lẽ Đại Hoàng Tử đã cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong Bắc Cực Cung dính líu quan hệ? Không sai, Bạch Sư Tỷ chính là Bắc Cực Cung Thiên Kiêu, bây giờ chính là tứ cực bí cảnh đạo cung bí cảnh đại thành người, đạo cung ngũ tạng đã tu luyện tới cuối cùng một bẩn tim. Đại Hoàng Tử nụ cười trên mặt khỏi bệnh thắng, rất hài lòng giờ phút này Trịnh Nhạc phản ứng. Trịnh Nhạc nghe vậy trong lòng bộc phát kinh tâm, nhìn về phía Bạch Thu Sương trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bạch Thu Sương nhìn bất quá tuổi tròn đôi mươi, một thân tu vi thật không ngờ kinh khủng, đạo cung ngũ tạng lại nhưng đã chỉ còn lại cuối cùng một bẩn chưa từng tu hành. Trịnh Nhạc, ta nghe nói ngươi con trai trưởng Trịnh Vũ, chính là chết ở Tinh Võ Học Viện Vương Đằng trong tay. Mặc dù ta không biết ban đầu ngươi đi Tinh Võ Học Viện, vì sao bỏ qua cho kia Vương Đằng, bất quá bây giờ, có một cái cho ngươi cơ hội báo thù. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nắm chặt, Đại Hoàng Tử u nói. Trịnh Nhạc nhất thời mắt sáng lên, liếc một cái trong đại điện chư vị cao thủ, vừa nhìn về phía Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử đây là muốn ra tay với Tinh Võ Học Viện, không tệ. Hừ, Tinh Võ Học Viện không thức thời vụ, lại dám cự tuyệt Hoàng Tử đề nghị, dám can đảm không vâng lời Hoàng Tử, đó cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Ta hiện tại đang hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không ủng hộ ta? Đại Hoàng Tử mở miệng hỏi. Trên người một cổ vương giả uy nghiêm nở rộ, bá đạo vô cùng, Trịnh Nhạc nhất thời trong lòng rét một cái, ánh mắt lóe lên không ngừng, hắn nguyên, là muốn lôi kéo Vương Đằng, sau đó mượn Vương Đằng, cùng Đan Đỉnh Tông liên dịch dính líu quan hệ, nhưng trước đây hắn tổ chức tiệc rượu, ăn mừng chính mình tấn thăng tứ cực bí cảnh, cố ý mời Vương Đằng tới dự tiệc, nhưng Vương Đằng nhưng là tìm tu không tới, rượu này yến, ăn mừng hắn tấn thăng tứ cực bí cảnh là giả, trên thực tế chân chính mục đích là muốn mượn cơ hội lôi kéo Vương Đằng, thậm chí hắn đã làm tốt chuẩn bị, để cho nữ nhi mình Trịnh Giao thi triển mỹ nhân kế, dẫn dụ Vương Đằng, nhưng là liền dự tiệc cũng không tới, để cho hắn căn không có cơ hội thi triển kế hoạch, lôi kéo Vương Đằng, từ đó cùng Đan Đỉnh Tông dính líu quan hệ, mà nay, đại hoàng tử uy thế áp bách, hơn nữa đại hoàng tử lại nhưng đã cùng 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực cung thiên tài lôi kéo quan hệ, thậm chí gọi hắn là sư tỷ, đã bái nhập Bắc Cực trong cung, cái này làm cho Trịnh Nhạc không lịch sự ý nghĩ biến đổi. Vương Đằng giết Trịnh Vũ, hắn đối với Vương Đằng, há sẽ không có nửa điểm oán hận sao? Đương nhiên không thể nào, lúc trước sở dĩ bỏ qua, chỉ là bởi vì cưỡng bức Đan Đỉnh Tông liên dịch áp lực a, hắn muốn mượn Vương Đằng cùng Đan Đỉnh Tông nhờ vả chút quan hệ kế hoạch cũng đã thất bại, mà bây giờ, đại hoàng tử nhưng là dựa vào Bắc Cực cung cây đại thụ này, nghĩ tới đây, Trịnh Nhạc trong lòng lập tức có dự định, tại hạ tự nhiên nguyện ý ủng hộ đại hoàng tử. Trịnh Nhạc chắp tay nói, ha ha ha ha, được. Đại hoàng tử nghe vậy nhất thời mâu quang một tiếng, mừng rỡ trong lòng, ngay sau đó mâu quang rung lên đạo, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường, đi Tinh Võ Học Viện, tiêu diệt phản tặc. Đại hoàng tử, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Trịnh Nhạc nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Trịnh tướng quân có chuyện gì, nói. Đại hoàng tử kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Nhạc, đại hoàng tử không phải là kỳ quái, vì sao Vương Đằng giết ta con trai trưởng, ta lại không có hướng hắn trả thù sao? Này là bởi vì Vương Đằng cùng 10 đại tông môn Đan Đỉnh Tông quan hệ không cạn, ngày đó chính là có Đan Đỉnh Tông cường giả ra mặt mới khiến cho ta cúi đầu buông tha báo thù ý nghĩ. Trịnh Nhạc trầm giọng nói, chương 287, Tinh Vũ nguy hiểm. Ngươi nói cái gì? Phía sau hắn có Đan Đỉnh Tông? Đại hoàng tử cùng với mọi người tại đây nghe vậy nhất thời rối rít trong lòng cả kinh, ngay cả Bạch Thu Sương trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Vương Đằng lại là Đan Đỉnh Tông nhân? Bất quá ngay sau đó nàng vẻ mặt liền khôi phục lạnh nhạt, coi như là Vương Đằng thật là Đan Đỉnh Tông nhân thì như thế nào? Đan Đỉnh Tông mặc dù cũng là 10 đại tông môn một trong, hơn nữa ở 10 đại trong tông môn hạng đứng sau Bắc Cực cung, nhưng trên thực tế giữa song phương lại có không nhỏ thực lực sai biệt. Xếp hạng thứ nhất Bắc Cực cung có thể nói là chân chính bá chủ cấp bậc tồn tại, kỳ môn lưng chừng trời kêu lớp lớp xuất hiện, kêu căng cũng nhất là phách lối, căng không đem hắn cửu đại môn phái đệ tử coi vào đâu. Có ta ở đây, các ngươi không cần phải lo lắng Đan Đỉnh Tông, ngoài ra, ngươi bây giờ cũng coi là ta Đan Đỉnh Tông đệ tử, ta Bắc Cực cung đệ tử, từ trước đến giờ không sợ phiền phức, trục trè e sợ, chỉ có thể ném ta Bắc Cực cung mặt mũi, coi như ta không có ở, bằng ta cho ngươi Bắc Cực cung đệ tử lệnh bài, còn lại cửu đại môn phái người, cũng không dám động tới ngươi chút nào. Bạch Thu Sương vẻ mặt ngạo nghễ nói, trong lời nói, căng không đem hắn cửu đại môn phái coi vào đâu. Đại hoàng tử đám người nghe vậy nhất thời ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu Bạch Thu Sương đều đã nói như vậy, vậy bọn họ cũng không có gì đáng lo lắng. Được, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền thu xếp lính lên đường. Đại hoàng tử ra lệnh một tiếng, triệu tập nhân thủ, liền hướng đến Tinh Võ Học Viện chạy tới. Lần này đi Tinh Võ Học Viện, hắn mang chúng hơn cao thủ, trừ hắn trong phủ tinh nhuệ, còn có Thiên Nguyên Học Phủ, Thanh Long Học Phủ, cùng với Trấn Nam Vương Phủ chư hơn cao thủ, cộng thêm Trịnh Nhạc, Bắc Minh không đám người, đây tuyệt đối là một nhánh lực lượng cường đại, đủ để phá hủy hết thảy. Mà giờ khắc này, Tinh Võ Học Viện còn căng không có dự liệu được, tràn nguy cơ này tới, cho ta phá hủy cấm trận. Đại hoàng tử dẫn người thế tới hung, mang đến tất cả đều là cao thủ tinh nhuệ, tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì đi tới Tinh Võ Học Viện trước đại môn, ngay sau đó trực tiếp ra lệnh một tiếng, Bắc Minh không, Trác Tu, Nam Cung, Trịnh Nhạc đám người đồng thời xuất thủ, lấy thủ đoạn bạo lực cưỡng ép phá hủy Tinh Võ Học Viện trước đại môn cấm chế. Tinh Võ Học Viện trước đại môn lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời có kim sắc thần quang xông lên trời không, vô hình cấm chế phòng ngự bị chư vị tứ cực bí cảnh cường giả liên thủ oanh kích hiển hiện ra, sau đó rắc rắc một tiếng đứt toát ra, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, kia Tinh Võ Học Viện đại môn cũng trực tiếp sụp đổ. Theo hoàng tử đi vào, tập nã phản tặc, đại môn sụp đổ, cấm chế băng diệt. Đại hoàng tử hét lớn một tiếng, dẫn người trực tiếp xông vào Tinh Võ Học Viện bên trong. Tinh Võ Học Viện tất cả mọi người cũng nghe được kia một tiếng nổ ầm, còn có nơi cửa chính truyền tới vang vọng tiếng hét lớn. Vừa mới trở lại Thanh Mặc Viện, Vương Đằng cũng nghe đến động tĩnh, trong lòng nhất thời cả kinh, rộng rãi quay đầu nhìn về phía xa xa. Đại hoàng tử dẫn quân mạnh mẽ xông tới Tinh Võ Học Viện, cân nhắc đại quân người, cộng thêm Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ hai đại học phủ cao thủ, khí thế hung hăng xông vào đi vào. Trong nháy mắt, Tinh Võ Học Viện không ít học viên sợ hãi, kinh hoảng bất an. Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm, Yến Lão, cùng với Tinh Võ Học Viện một đám trưởng lão cũng đều lập tức chạy qua. Toàn bộ học viên cũng đều tụ tập lên. Đường Thanh Sơn đám người nhìn thấy đại hoàng tử đám người, nhất thời vẻ mặt biến hóa, trong lòng lập tức sinh ra một tia không ổn ý nghĩ. Đại hoàng tử dẫn quân mạnh mẽ xông tới ta Tinh Võ Học Viện, không biết kết quả có chuyện gì. Đường Thanh Sơn chìm quát một tiếng đạo, đại hoàng tử ánh mắt quét nhìn tứ phương Tinh Võ Học Viện mọi người, cười lạnh một tiếng nói, hừ, Tinh Võ Học Viện, khi quân võng thượng, ý đồ mưu phản. Hoàng tử tới trấn áp phản tặc, Tinh Võ Học Viện không liên quan học viên, lập tức tan đi, nếu không, toàn bộ coi là làm phản tặc tử, giết chết không bị tội, cái gì, ta Tinh Võ Học Viện, khi nào khi quân võng thượng, ý đồ mưu phản, ngươi đây là bêu xấu, ta muốn ra mắt vương thượng. Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, tức giận không dứt, bêu xấu. Nếu là không có chứng cớ xác thực, hoàng tử cũng không thể tin được, ta Thiên Nguyên cổ quốc mưa thuận gió hòa, dân chữa lâu bình an, các ngươi Tinh Võ Học Viện lại lòng muôn dạ thú, ý đồ mưu phản, chuyện này, quả thực để cho hoàng tử vô cùng đau đớn. Đại hoàng tử liên tục cười lạnh, sau đó, vung tay lên, sau lưng vô số cao thủ, binh tướng, rối rít xông ra, binh khí trong tay, tản mát ra hàn quang lạnh lẽo, không liên quan học viên, lập tức rời đi, nếu không, sát vô xá. Đại hoàng tử lại lần nữa chìm quát một tiếng, Tinh Võ Học Viện một đám học viên cũng kinh hoảng không dứt, trong lúc nhất thời, nhưng là không có bất kỳ người nào động. Đường Thanh Sơn đám người nghe được đại hoàng tử lời nói, trong lòng đã sớm nộ khí đằng đằng, giờ phút này, bọn họ làm sao không biết, đại hoàng tử rõ ràng là muốn bởi vì bọn họ Tinh Võ Học Viện ban đầu cự tuyệt để cho ba đại học viện dung hợp đề nghị, để cho đại hoàng tử ghi hận trong lòng. Nguyên, nếu là lần này ba đại học viện thi đấu, không có Vương Đằng thay đổi cục diện lời nói, chỉ sợ còn trong đại hội, đại hoàng tử sẽ gặp làm khó dễ, hướng bọn họ xuất thủ, cho là, Vương Đằng thay đổi cục diện, giúp bọn họ Tinh Võ Học Viện, đoạt lấy thứ khảo hạch hạng nhất, để cho Tinh Võ Học Viện rực rỡ hào quang, đánh loạn đại hoàng tử kế hoạch, đại hoàng tử sẽ buông tha nửa đối hắn Tinh Võ Học Viện xuất thủ, lại không nghĩ rằng đại hoàng tử, thật không ngờ ác độc, chẳng những không có buông tha, ngược lại càng biến gia lệ, lại cho bọn hắn gắn một cái mưu phản tội danh, cái này không ở nhưng mà muốn để cho bọn họ Tinh Võ Học Viện, cùng ngoài ra hai đại học phủ thống nhất, đây là muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ Tinh Võ Học Viện, bọn họ biết, lần này là chân chính đại họa lâm đầu, chính là Diệp Lâm, Yến Lão, cũng vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì, đại hoàng tử lần này, mang đến cường giả quá nhiều, Bắc Minh Không, Trác Tu, Nam Cung, Trịnh Nhạc, còn có một cái bọn họ cũng không nhận ra, lại cho bọn hắn vô cùng cảm giác nguy hiểm Bạch Thu Sương, ở cộng thêm Thiên Nguyên Học Phủ, Thanh Long Học Phủ hai đại học phủ, cùng với Trấn Nam Vương Phủ, đại hoàng tử trong phủ tinh nhuệ cường giả, song phương lực lượng chênh lệch khác xa, bọn họ Tinh Võ Học Viện, căn không thể nào ngăn cản được, đây là ta Tinh Vũ Kiếp, nguyện ý rời đi, liền rời đi đi. Diệp Lâm hít sâu một cái, hướng về phía tứ phương học viên mở miệng nói, Diệp Lâm, Đường Thanh Sơn không khỏi mở miệng, Diệp Lâm lắc đầu một cái, mở miệng nói, bọn họ còn trẻ, cần gì phải để cho bọn họ, lưu lại cùng chúng ta những lão gia hỏa này chôn theo. Để cho bọn họ đi đi, có bọn họ, nếu chúng ta Tinh Vũ hôm nay thật diệt, vậy bọn họ, liền là chúng ta Tinh Võ Học Viện lưu lại nơi này thế gian cuối cùng lạc ấn. Tứ phương học viên nghe vậy nhất thời không ít người ánh mắt lóe lên, vẻ mặt biến đổi, cuối cùng có người dẫn đầu, hướng về phía Tĩnh Ngộ Học Viện một các vị cấp cao lạy xá một cái, sau đó hướng đại hoàng tử đám người xuất lĩnh quân đội, tách ra một con đường đi tới, cũng không phải là bọn họ đối với Tinh Võ Học Viện không có nửa điểm cảm tình, mà là không có năng lực làm, thực lực bọn hắn quá yếu, lưu lại, trừ chờ chết, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà bọn họ đối với Tinh Võ Học Viện cảm tình, cũng còn xa xa không có đạt tới muốn cùng Tinh Võ Học Viện cùng chết sống mức độ, bọn họ dù sao nhưng mà học viên, ở Tinh Võ Học Viện tu đạo thời gian, coi như cũng không tính dài, trong đó một số người, còn là năm nay mới gia nhập Tinh Võ Học Viện đệ tử, mà gia nhập Tinh Võ Học Viện thời gian dài nhất, cũng không đủ 5 năm, cho dù bọn họ đối với Tinh Võ Học Viện có chút cảm tình, vẫn còn nặng không qua tánh mạng mình. Chương 288, Cựu nhân gặp mặt. Có người dẫn đầu, còn lại Tinh Võ Học Viện đệ tử cũng đều rối rít động, hướng về phía Diệp Lâm, Đường Thanh Sơn chờ Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao lạy thi lễ, liền nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt, Tinh Võ Học Viện đệ tử cũng đã rời đi hơn nữa. Vương Đằng, ngươi cũng đi thôi. Diệp Lâm cùng với Đường Thanh Sơn đám người, đều rối rít nhìn về phía Vương Đằng, hướng về phía Vương Đằng nói. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nhưng là cũng không có động, bởi vì hắn biết, những học viên khác, đại hoàng tử có thể không quan tâm, nhưng hắn, đại hoàng tử tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Trước đây, đại hoàng tử cũng đã đối với hắn hiện ra sát cơ. Quả nhiên, Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm đám người Hoa Anh vừa dứt, đại hoàng tử liền cười lạnh một tiếng nói, đi, hừ, những học viên khác có thể đi, nhưng Vương Đằng lại được lưu lại. Đại hoàng tử sát ý lẫm nhiên, những người khác có thể đi, nhưng duy chỉ có Vương Đằng, nhưng là ngoại lệ, hắn đối với Vương Đằng đã sớm động sát cơ. Ngoài ra, Vương Đằng trong cơ thể đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, cũng là Bạch Thu Sương cần đồ vật, đại hoàng tử lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho Vương Đằng, mà trừ Vương Đằng, cũng không phải toàn bộ Tinh Võ Học Viện đệ tử đều lựa chọn rời đi. Đường Nguyệt, Lý Thanh Nhã đám người, cũng không hành động. Đường Nguyệt chính là Đường Thanh Sơn cháu gái, Tinh Võ Học Viện, có thể nói là nhà nàng, bây giờ đại hoàng tử muốn tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, nàng vừa có thể đi nơi nào, hơn nữa, đại hoàng tử cũng nhất định sẽ không tha nàng rời đi. Vương Đằng, ta trước đây tự mình mời ngươi, cho ngươi trở thành ta tùy tùng, ngươi lại dám cự tuyệt ta, bây giờ, ngươi là có hay không cảm thấy hối hận, chỉ tiếc, hết thảy đều đã trì, làm nghịch hoàng tử người, chỉ có một con đường chết, bây giờ, ngươi chỉ có thể nhìn Tinh Võ Học Viện những học viên khác, an toàn đi, mà chính ngươi, lại chỉ có thể chờ đợi chết. Đại hoàng tử mâu quan nhìn chằm chằm Vương Đằng, cười lạnh nói, Bạch sư tỷ, hắn chính là cái đó chân khí biến dị, đạt được hỏa thuộc tính người. Sau đó, đại hoàng tử hướng về phía sau lưng một tên mang theo lụa mỏng màu trắng nón lá rộng vành Bạch Thu Sương nói. Bạch Thu Sương nghe vậy, ánh mắt lập tức hướng Vương Đằng nhìn, trong khi ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, trong nháy mắt, Bạch Thu Sương nhất thời cả người rung một cái, là ngươi, ngươi lại không có chết. Bạch Thu Sương ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, lập tức liền nhận ra Vương Đằng đến, dưới khiếp sợ, nàng vén lên trên đầu lụa mỏng nón lá rộng vành, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia vẻ khó tin, nàng không nghĩ tới, đại hoàng tử nói cái đó luyện hóa một tia tiên thiên hỏa linh lực, đạt được chân khí biến dị người, lại là ban đầu tự mình ở đại trong hoàng tử tao ngộ cái đó người chết thế, càng không có nghĩ tới, cái đó người chết thế, lại còn sống, ở Bạch Thu Sương vén lên lụa mỏng nón lá rộng vành sau, Vương Đằng nhất thời con ngươi co rụt lại, đồng dạng là vẻ mặt biến hóa, lại là ngươi, Vương Đằng giống vậy không khỏi hít sâu một cái, giống vậy không nhịn được vẻ mặt biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp phải ban đầu cái đó đưa hắn coi là người chết thế ác độc nữ tử, hai quả đấm nhất thời nắm chặt, trong lòng lập tức liền mãnh liệt lên vô tận lửa giận cùng sát cơ, lúc trước, đối phương cưỡng ép cho hắn ăn vào ngũ phẩm linh quả kim linh quả, lợi dụng nó dẫn ra ngũ giai đỉnh phong yêu thú, Thanh Dực Phục Hổ, kia ngũ phẩm linh quả kim linh quả dược lực kinh người, nếu không phải thân thể của hắn đặc thù, hơn nữa tu luyện thái cổ thần ma quyết loại này thần giới công pháp đính cấp, kia ngũ phẩm kim linh quả dược lực, có thể ở 30 hơi thở trong khoảng, đưa hắn thân thể sanh bạo, để cho hắn sinh tử hồn diệt, không chỉ như thế, còn có kia Thanh Dực Phục Hổ, nếu không phải ý hắn bên ngoài nhập ma, thần hồn dung hợp 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, kích thích ra 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, chấn nhiếp đầu kia Thanh Dực Phục Hổ, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành Thanh Dực Phục Hổ trong bụng vật, cho nên, Vương Đằng mặc dù cuối cùng tránh được một kiếp, nhưng là đối với Bạch Thu Sương sát ý, nhưng là khắc cốt minh tâm, bọn họ nguyên không thù không oán, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp gỡ, nhưng đối phương lại tính toán lợi dụng hắn, đưa hắn coi là người chết thế, dẫn đi Thanh Dực Phục Hổ, để chính mình chạy thoát, không nghĩ tới, ban đầu chỉ có chính là ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi ngươi, nuốt vào một viên ngũ phẩm linh quả kim linh quả, lại không có bạo thể mà chết, hơn nữa còn từ ngũ giai đỉnh phong hoang thú Thanh Dực Phục Hổ dưới sự đuổi giết sống được. Không chỉ như thế, mà nay không tới thời gian một năm, ngươi tu vi lại đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, thật đúng là kêu người bất ngờ, xem ra, ngươi khí vận thật đúng là không giống bình thường. Bạch Thu Sương nhìn chằm chằm Vương Đằng, mắt phượng lóe lên, bốn phía mọi người nghe được Bạch Thu Sương lời nói, cũng tất cả đều giật mình không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Thu Sương cùng Vương Đằng trước đây lại có qua tình cờ gặp gỡ, càng không có nghĩ tới, Vương Đằng lại từng lấy ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, uống một viên trên ngũ phẩm chờ linh quả kim linh quả, hơn nữa còn không có bị kim linh quả đáng sợ kia dược lực sanh bạo thân thể. Ngoài ra, Vương Đằng lại còn từ một con ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú Thanh Dực Phục Hổ dưới sự đuổi giết chạy thoát thân. Hai chuyện này, nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, trên ngũ phẩm chờ linh quả. Dược lực khủng bố đến mức nào, chính là nguyên cương cảnh vũ giả, cũng không dám trực tiếp dùng, e rằng có bạo thể mà chết nguy hiểm. Mà Vương Đằng lúc ấy mới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, nuốt vào kim linh quả lại còn có thể sống được, điều này thật sự là một cái kỳ tích. Mà thôi ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, từ một con ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú thanh dực phục hổ dưới sự đuổi giết chạy thoát thân, thì càng thêm không tưởng tượng nổi, ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú, thực lực cường đại cỡ nào, ngay cả Bạch Thu Sương như vậy tứ cực bí cảnh cường giả, cũng bị đuổi giết được chật vật chạy trốn, có thể tưởng tượng được kia ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú có nhiều đáng sợ, thực lực, tương đương với tứ cực bí cảnh, tiên đài bí cảnh viên mãn vũ giả, tiến thêm một bước, là có thể hóa yêu, thành là chân chính đại yêu, có thể biến hóa hình người tu luyện đạo pháp, tu luyện pháp thuật, như vậy tồn tại, đánh mũi phì phì, cũng có thể đem Vương Đằng giết chết một vạn lần, mà Vương Đằng, lại từ đối phương dưới sự đuổi giết, sống sót, nếu không phải lời này là từ Bạch Thu Sương trong miệng nói ra, tại chỗ càng không có người sẽ tin tưởng, tất cả mọi người đều ánh mắt đông lại một cái, Vương Đằng lúc ấy bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, có thể từ một con ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú thanh dực phục hổ dưới sự đuổi giết sống sót, đủ để chứng minh Vương Đằng khí vận phi phàm, hơn nữa trên người, nhất định nắm giữ đại bí mật, nếu không lời nói, quá không thực tế, thiên mệnh chi tử, Vương Đằng quả nhiên không hổ là chân chính thiên mệnh chi tử. Chỉ có thiên mệnh chi tử, mới có như thế dày đặc khí vận, che chở Vương Đằng chạy đi, chỉ cần Vương Đằng còn sống, ta tin võ học viện, liền vĩnh hằng bất diệt, Vương Đằng, chúng ta cho ngươi mở một đường máu, ngươi lập tức chạy trốn. Nếu lần này ngươi có thể chạy thoát đi ra ngoài, hy vọng ngươi không nên quên ta Tinh Vũ, nếu là có thể, mời tương lai ngươi khôi phục ta Tinh Võ Học Viện, Diệp Lâm, Yến Lão, Đường Thanh Sơn ba người rối rít hét lớn, ánh mắt hừng hực, đối với Vương Đằng ký thác kỳ vọng, chạy đi, hừ, các ngươi lưu lại những người này, hôm nay một cái cũng không trốn thoát, đại hoàng tử hừ lạnh nói, sau đó đem nhấc tay một cái, sau lưng những thứ kia đội ngũ tinh nhuệ lập tức rối rít tiến lên một bước. Binh khí trong tay lóe lên lẫm liệt hàn quang, một cổ khí sơ sát tiêu điều trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 289, kiếm bạc nổ trương. Giết, đại hoàng tử cánh tay phất xuống một cái, lạnh lùng phun ra một chữ, trong nháy mắt, sau lưng vô số cao thủ, binh sĩ, rối rít lao ra, hướng Tinh Võ Học Viện mọi người giết. Mấy vạn người binh sĩ, cộng thêm hai đại học phủ cao thủ, là lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Tinh Võ Học Viện căn không thể nào ngăn cản được, dừng tay, liền đang đại chiến chạm một cái liền bùng nổ thời điểm, Tinh Võ Học Viện kia số ít mấy cái không hề rời đi đệ tử chính giữa, một người trong đó quát nhẹ lên tiếng, ta là Đan đỉnh tông nhân, ta lệnh cho ngươi môn, lập tức thối lui, không cho ra tay với Tinh Võ Học Viện, người mở miệng, rõ ràng là Lý Thanh Nhã, trong lúc nói chuyện, Lý Thanh Nhã trong suốt trắng tinh trong lòng bàn tay, một quả đan đỉnh lệnh hiện lên, vô cùng bắt mắt. Bốn phía tất cả mọi người đều nhất thời ánh mắt đông lại một cái, Tinh Võ Học Viện mọi người cũng đều giật mình không thôi, không nghĩ tới Lý Thanh Nhã, lại là trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong, Đan đỉnh tông nhân, Lý Thanh Nhã tiếng nói rơi xuống đồng thời, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, chính là âm thầm bảo vệ nàng Bạch Thúc cùng Mặc Lão, hai người lúc xuất hiện, cường đại tu vi khí tức, liền tản mát ra, rõ ràng là tứ cực bí cảnh cường giả, quá tốt, Lý Thanh Nhã lại là Đan đỉnh tông nhân. Chúng ta Tinh Võ Học Viện có thể cứu chữa, Tinh Võ Học Viện một ít trưởng lão nhất thời mừng rỡ không thôi, âm thầm thở phào, Đan đỉnh tông, đại hoàng tử ánh mắt đông lại một cái, những binh tướng đó, cao thủ thân hình tất cả đều dừng lại, Đan đỉnh tông thì như thế nào, vừa lúc đó, Bạch Thu Sương cười lạnh một tiếng, sau đó sương mắt lạnh lùng, lạnh giá ánh mắt, rơi vào Lý Thanh Nhã trên người, bắt cực cung làm việc, người rảnh rỗi tránh lui, một cổ cường đại uy thế, từ trên người nàng mãnh liệt mà ra. Hướng Lý Thanh Nhã áp bách mà. Này cổ uy thế quá mạnh, lấy Lý Thanh Nhã bây giờ tu vi, căn không thể nào ngăn cản được, Bạch Thúc cùng Mặc Lão nhị người nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, khí thế nở rộ, là Lý Thanh Nhã ngăn cản Bạch Thu Sương uy thế áp bách, nhưng, Bạch Thu Sương kia ánh mắt lạnh lùng như đao, chém về phía Lý Thanh Nhã, nhất thời làm Lý Thanh Nhã sắc mặt trắng bệch, lão đảo quay ngược lại hai bước, bắt cực cung, Bạch Thúc cùng Mặc Lão bảo hộ ở Lý Thanh Nhã trước người. Vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng, Bạch Thu Sương, lại là Bắc Cực cung nhân, bằng chừng ấy tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thực lực như thế, ngươi chẳng lẽ là Bắc Cực cung vị kia, Bạch Thúc cùng Mặc Lão vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Bạch Thu Sương, mâu quang lóe lên đạo, ngươi là Bạch Thu Sương, biết là ta, các ngươi còn không lùi tránh, Bạch Thu Sương cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ vô cùng, nhìn về phía Bạch Thúc cùng Mặc Lão trong ánh mắt, mang theo mấy phần khinh thường. Nàng chính là Bắc Cực cung thiên chi kiêu nữ, tuổi tròn đôi mươi, cũng đã tu luyện tới tứ cực bí cảnh đạo cung đại thành mức độ, là bậc nào thiên phú. Hơn nữa, nàng bây giờ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là ở 10 đại tông môn chính giữa, danh tiếng nhưng là không nhỏ, ở Bắc Cực cung địa vị cực cao. Bạch Thúc cùng Mặc lão nhất thời sắc mặt khó coi, không nghĩ tới lại có Bắc Cực cung nhân tham dự chuyện này. Hơn nữa, hay lại là Bắc Cực cung cái này nhân vật đặc biệt, Bạch Thu Sương, Tinh Võ Học Viện mọi người, trên mặt vẻ vui mừng, trong nháy mắt đông đặc, đại hoàng tử, lại dựa vào trong truyền thuyết 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực cung cây to này, ngươi bây giờ đã là ta Bắc Cực cung đệ tử, nhất cử nhất động, cũng quan hệ đến ta Bắc Cực cung mặt mũi, một cái đang đỉnh tông, liền đem ngươi chấn nhiếp sao? Bạch Thu Sương nhìn về phía đại hoàng tử, nhàn nhạt nói, sư tỷ giáo huấn vân. Đại hoàng tử nghe vậy nhất thời khiêm tốn hành lễ, sau đó quay đầu, con ngươi chính giữa nhưng là tinh mang lộ ra, mừng thầm trong lòng không dứt, Bắc Cực cung, giỏi một cái Bắc Cực cung, thật không ngờ Trương Dương cùng bá đạo, kể cả là 10 đại tông môn đang đỉnh tông, đều đang không coi vào đâu. Hắn hít sâu một cái, nhìn về phía Tinh Võ Học Viện mọi người trong ánh mắt, hiện lên một nụ cười lạnh lùng, có Bắc Cực cung làm núi dựa, hắn cũng không nhất định như vậy sợ hãi đang đỉnh tông. Ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Nhã, cùng với Bạch Thúc cùng Mặc lão, đại hoàng tử mở miệng nói, đang đỉnh tông chư vị, chuyện này chính là Tinh Võ Học Viện sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi, xin các ngươi không nên can thiệp, nếu không, nếu là ngộ thương đến chư vị, sẽ không tốt. Đại hoàng tử mở miệng nói, Bạch Thu Sương có thể thế sư thu đồ đệ, đưa hắn trực tiếp thu nhập Bắc Cực cung, đại hoàng tử tự nhiên có thể suy đoán nói, Bạch Thu Sương ở Bắc Cực cung thân phận chỉ sợ không bình thường, nếu không nếu chỉ là đệ tử tầm thường, nơi nào có tuyển người nhập tông tư cách, vì vậy, có Bạch Thu Sương ở, hắn cũng không cần lo lắng đang đỉnh tông sau chuyện này trả thù. Bạch Thúc cùng Mặc lão ánh mắt lóe lên, bọn họ cũng không có nhìn đại hoàng tử, bọn họ kiên kỵ, chính là Bạch Thu Sương, cùng với Bạch Thu Sương sau lưng Bắc Cực cung, các ngươi muốn ra tay với Tinh Võ Học Viện, chúng ta có thể không đáng ngăn trở. Bạch Thúc mở miệng nói, Bạch Thúc, Lý Thanh Nhã nghe vậy vội vàng kêu, Bạch Thúc tiếp tục mở miệng đạo, nhưng, Vương Đằng, chúng ta phải dẫn đi, không được, nhưng mà Bạch Thúc vừa dứt lời, Bạch Thu Sương chính là không chậm trễ chút nào trực tiếp cự tuyệt, Tinh Võ Học Viện, muốn tiêu diệt, người này, cũng phải lưu lại. Bạch Thu Sương giọng lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng như đao, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, ngôn ngữ tùy tiện, bá đạo, Bạch Thu Sương, ngươi không nên quá mức phân, hừ, chúng ta đã lùi một bước, hơn nữa, Vương Đằng chính là ta đang đỉnh tông quý nhân, ngươi cố ý muốn gây bất lợi cho hắn. Chẳng lẽ là nếu muốn cùng chúng ta đang đỉnh tông khai chiến hay sao? Ngươi, thật có thể đại biểu các ngươi Bắc Cực cung, cùng chúng ta đang đỉnh tông, khai chiến sao? Bạch Thúc mâu quan nhưng là đột nhiên trở nên lạnh lùng lên. Tông môn đối với Vương Đằng coi trọng, hắn đã sớm từ liên dịch nơi đó hiểu được, cho nên, Bạch Thúc có thể bất kể Tinh Võ Học Viện tồn vong, nhưng Vương Đằng, hắn nhưng là vô luận như thế nào đều phải giữ được, ta xác thực không thể đại biểu Bắc Cực cung, chẳng lẽ các ngươi, liền có thể đại biểu đang đỉnh tông sao? Một cái ngưng chân cảnh cửu trọng con kiến hôi mà thôi, giết cũng liền giết, chẳng lẽ các ngươi đang đỉnh tông sẽ còn vì hắn thật cùng ta Bắc Cực cung khai chiến? Bạch Thu Sương nhàn nhạt nói, trong lời nói căn không có đem Vương Đằng coi vào đâu. Ta có thể bảo đảm, nếu như ngươi dám động hắn, Bắc Cực cung nhất định không gánh nổi ngươi. Vừa lúc đó, xa xa truyền tới một vang vọng thanh âm, một đạo cầu vồng thật nhanh đuổi. Liền Dịch đại ca. Nhìn thấy cầu vồng người trong, Lý Thanh Nhã nhất thời ánh mắt sáng lên, liền vội mở miệng kêu, người tới chính là Liên Dịch. Liên Dịch sờ một cái Lý Thanh Nhã đầu, hướng về phía Lý Thanh Nhã khẽ mỉm cười, theo sau đó xoay người nhìn về phía Bạch Thu Sương, giọng lãnh đạm nói, ta có thể đại biểu đang đỉnh tông, nếu ngươi cố ý sẽ đối Vương Đằng bất lợi, Bắc Cực cung không gánh nổi ngươi, dù là ngươi đang ở đây Bắc Cực cung địa vị phi phàm. Liên Dịch lạnh lùng nói, ừ, Vương Đằng kết quả là người nào, đang đỉnh tông nhân lại sẽ như thế ra sức bảo vệ hắn. Tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi ánh mắt lóe lên, trong lòng kinh dị, ngay cả Lý Thanh Nhã cũng không khỏi giật mình. Chương 290, đại chiến bùng nổ. Không chỉ là Lý Thanh Nhã, Vương Đằng chính mình cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới đang đỉnh tông lại sẽ coi trọng như vậy hắn. Coi như đang đỉnh tông coi trọng hắn thiên phú luyện đan, cũng không trở thành như thế chứ. Bạch Thu Sương lông mày kẻ đen khều một cái, nhìn chằm chằm Liên Dịch, sau đó liếc một cái Vương Đằng, suy cười ra tiếng đạo, ngươi nói ngươi có thể đại biểu đang đỉnh tông. Nếu ta động đến hắn, Bắc Cực cung, đem không gánh nổi ta, các ngươi đang đỉnh tông, chẳng lẽ còn dám vì hắn một cái tiểu ngưng chân cảnh cửu trọng con kiến hôi, hướng ta Bắc Cực cung làm áp lực, thậm chí là phát động hai đại tông môn chiến tranh, ngươi cho rằng là ngươi nói như vậy, ta sẽ có chỗ cố kỵ sao? Hôm nay, người này, ta muốn cố định, Bạch Thu Sương hít đôi mắt một cái, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, Liên Dịch vẻ mặt, cũng lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cùng Bạch Thu Sương đối chọi gay gắt, trên người toát ra một cổ cường đại khí tức ba động, ngay cả Bạch Thu Sương đều không khỏi khuôn mặt có chút động, Liên Dịch tu vi, không kém chút nào nàng, thậm chí trong mơ hồ, so với nàng còn muốn cao hơn một đường, kỳ đạo cung ngũ tạng cuối cùng một bẩn, đã tu luyện tới đại thành, tùy thời đều có thể viên mãn, bước vào mệnh tuyền bí cảnh, hắn khí thế hung hăng, Bạch Thúc, Mặt Lão Nhị người cũng đều lạnh rên một tiếng, đi tới trước, ánh mắt lạnh lùng, tràng này đại hoàng tử nhằm vào Tinh Võ Học Viện đấu tranh, giờ phút này lại diễn biến thành hai đại trong truyền thuyết tông môn giao phong. Cảm nhận được Liên Dịch trên người khí thế, Bạch Thu Sương không khỏi sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt lóe lên, ở nàng trong ấn tượng, Bắc Cực cung đệ tử, đi đến bất kỳ địa phương nào, còn lại cửu đại tông môn người, đều phải đáp lời một mực cung kính, khách khí ba phần, cho dù là nàng Bắc Cực cung đệ tử làm việc bá đạo một ít, còn lại cửu đại tông môn đệ tử cũng đều phải nhượng bộ ba phần, nhưng giờ phút này, Liên Dịch thật không ngờ cường thế, cùng nàng tranh phong tương đối, thậm chí tuyên bố, nếu nàng cố ý muốn động Vương Đằng, Đan Đỉnh Tông không tiếc phát động tông môn đại chiến, hơn nữa nói Bắc Cực cung, cũng không gánh nổi nàng, cái này Vương Đằng, rốt cuộc là thân phận gì, lại để cho Đan Đỉnh Tông, coi trọng như vậy, cũng hoặc là, mới vừa những lời đó, nhưng mà Liên Dịch là chấn nhiếp nàng, thuận miệng giả tạo, nàng ánh mắt lóe lên, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, mở miệng nói, được, Vương Đằng các ngươi có thể mang đi, nhưng, trong cơ thể hắn đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, nhưng phải lưu lại, Bạch Thu Sương lạnh lùng nói, nàng có thể không giết Vương Đằng, nhưng Vương Đằng trong cơ thể đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, đối với nàng vô cùng trọng yếu, sư tỷ nghe được Bạch Thu Sương lời nói, đại hoàng tử nhưng là nhất thời biến sắc, liền vội mở miệng, nhưng Bạch Thu Sương lạnh giá ánh mắt quét tới, đại hoàng tử giọng nhất thời hơi chậm lại, trong miệng lời nói lập tức nuốt xuống, hắn biết rõ Bạch Thu Sương là một cái cực kỳ cường thế cùng bá đạo người, so với hắn, càng hung hăng, nói ra lời, không nghi ngờ gì nữa, vì vậy lúc này ngậm miệng, tiên thiên hỏa linh lực, Liên Dịch nghe vậy hơi sững sờ, Vương Đằng lại cũng có một đạo tiên thiên hỏa linh lực, bất quá hắn nhưng mà vừa chuyển động ý nghĩ, liền quả quyết cự tuyệt, không được, Vương Đằng, chúng ta phải không phát hiện chút tổn hao nào mang đi, Liên Dịch thái độ kiên quyết, Đan Đỉnh Tông, đối với Vương Đằng là cái thái độ gì, tại chỗ không có ai, so với Liên Dịch càng rõ ràng hơn, trong nhà lão đầu tử, khoảng thời gian này từng nhiều lần cảnh cáo hắn, không thể để cho Vương Đằng có bất kỳ tổn thương gì, hơn nữa nhất định phải để cho cam tâm tình nguyện gia nhập Đan Đỉnh Tông, thậm chí trong nhà lão đầu tử rõ ràng nói cho hắn biết, Vương Đằng đem tới có thể sẽ trở thành hắn Đan Đỉnh Tông tông chủ, tróc Vương Đằng trong cơ thể tiên thiên hỏa linh lực, đây đối với Vương Đằng căn cơ, tổn thương cực lớn, thậm chí khả năng đưa đến Vương Đằng cả người kinh mạch vỡ vụn, hậu quả khó có thể tưởng tượng, cho nên Bạch Thu Sương như thế hoang đường đề nghị, Liên Dịch dĩ nhiên không thể nào đáp ứng, ngươi đây là, phải cùng ta giằng co đến cùng sao, thấy mình lùi một bước, Liên Dịch lại còn dám cự tuyệt, Bạch Thu Sương nhất thời mắt phượng rung lên, trong mắt nhất thời tóe ra sát cơ, nàng ở Bắc Cực trong cung, đều có cực cao địa vị, có rất ít người dám không vâng lời nàng, mà nay Liên Dịch, đầu tiên là uy hiếp nàng không rất đúng Vương Đằng xuất thủ, mà nay nàng lùi một bước, Liên Dịch lại còn dám cự tuyệt nàng yêu cầu, chuyện này nhất thời để cho trong lòng nàng đại não. Ta đã nói rất rõ, Vương Đằng, ta muốn đưa hắn không phát hiện chút tổn hao nào mang đi, Liên Dịch nhàn nhạt nói, thật sao? Cự tuyệt ta đề nghị, ta để cho hôm nay ngươi liền hắn thi thể cũng không mang được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy người các ngươi, phải như thế nào bảo vệ hắn, động thủ, Bạch Thu Sương lãnh quát một tiếng, đại hoàng tử ánh mắt lóe lên, Đan Đỉnh Tông Liên Dịch đám người cường thế thái độ, để cho trong lòng của hắn không khỏi có chỗ cố kỵ, nhưng giờ phút này, Bạch Thu Sương thái độ, càng hung hăng, hắn ý nghĩ thiểm thước chi gian, vung tay lên, giết, trong nháy mắt, hắn mang đến tất cả cao thủ, còn có binh sĩ, rối rít xuất thủ, đánh chết Tinh Võ Học Viện mọi người, phía sau, có binh sĩ loan cung lắp tên, chậm rạp chằng chịt phi tiễn, bắn về phía Tinh Võ Học Viện tất cả mọi người, Bạch Thu Sương, ngươi tại tìm chết, Liên Dịch nhất thời sắc mặt biến đổi, đại quát một tiếng, bảo vệ tiểu thư, Bạch Thúc cùng Mặt Lão Nhị người cũng đều biến sắc, lập tức bảo hộ ở Lý Thanh Nhã bên người, Tinh võ học viện mọi người cũng đều rối rít con ngươi bạo co rút, nguyên tưởng rằng đang đỉnh tông nhân xuất hiện, sự tình đã có chuyển cơ, không nghĩ tới cuối cùng, đối phương như cũ lựa chọn ra tay. Bắc Cực Cung, Bạch Thu Sương, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Thu Sương, chính giữa sát cơ hừng hực, lúc trước đại hoang bên trong, đối phương tính toán cho hắn, khiến cho hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, mà nay lần nữa tao ngộ, đối phương rốt cuộc lại đem chủ ý đánh tới trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh lực trên, muốn cướp lấy trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh lực. Giờ phút này, Vương Đằng đối với Bạch Thu Sương sát cơ, trước đó chưa từng có cường thịnh, nhưng giờ phút này, hắn lại còn chưa phải là Bạch Thu Sương đối thủ. Bây giờ hắn, tu vi nhỏ, ở trong mắt Bạch Thu Sương, hắn chính là trên thất thịt cá, tu vi, thực lực, Vương Đằng con ngươi chính giữa, từng vệt hào quang màu máu lóe lên, càng phát ra thường xuyên, trong đầu sát hại ma âm, đã sớm sôi sùng sục lên. Phốc phốc phốc, a, bốn phía, có tinh võ học viện đệ tử, địa kia đầy trời mũi tên bắn trúng, tiếng kêu thảm thiết thê lương bay lượn. Những thứ này là số rất ít ở lại tinh võ học viện, không có chọn rời đi đệ tử, mà nay, rối rít chết thảm, bị kia đầy trời mũi tên xuyên thủng thân thể, ngã vào trong vũng máu, đậm đà huyết tinh khí, ngút trời sát phạt khí, không ngừng kích thích Vương Đằng trong cơ thể hung ác lệ khí, thậm chí ngay cả kia bị hắn thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa tu la kiếm, đều đang ông minh đứng lên, tản mát ra từng cổ một hừng hực hung ác lệ khí, còn có đáng sợ sát cơ. Cách trữ vật giới chỉ không gian bích chướng, cũng ngửi được kia từng cổ một mãnh liệt huyết tinh khí. Tinh võ học viện một đám trưởng lão hết sức xuất thủ che chở những thứ kia lưu lại đệ tử, nhưng là lại như cũ vô dụng, mũi tên quá nhiều, giống như bạo vũ mưa như trút nước, từng cái thân ảnh quen thuộc, ngã vào trong vũng máu, trên người cắm đầy lạnh giá mũi tên, giết. Tinh võ học viện các vị cấp cao bi hống, đỡ lấy kia dày đặt mũi tên, chủ động giết hướng đại hoàng tử đám người, tìm chết. Đại hoàng tử thấy vậy cười lạnh một tiếng, đem nhấc tay một cái, mưa tên dừng lại, bên người hai đại học phủ cao thủ lập tức rối rít nghênh đón. Chương 291, lệ khí bùng nổ. Đại chiến, hoàn toàn bùng nổ, Bắc Minh không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.